Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Vinh Thiên Trạc. Một tôn thiên tôn truy sát, phi thường khủng bố, cho dù sông cạn đá mòn thương hải tang điền cũng không chết không thôi. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng đã bị thập đại đạo môn thống trị, Giang Dịch lại có thể trốn đi nơi nào đây? Không có biện pháp, hắn đành phải được ăn cả ngã về không. Đầu này liệt phùng là hư không phá toái sau đó, lưu lại không gian liệt phùng. Hắn hiện tại tu thành cửu tinh cổ thần, vượt thần biến, nắm giữ truyền thuyết bên trong vượt thần lực lượng, tự nhiên cũng nắm giữ phá toái hư không tuyệt thế uy năng. Coi như ngươi chui vào không gian liệt phùng, ta cũng chiếu giết. Ngay ở Giang Dịch chui vào không gian liệt phùng bên trong thời điểm, Ninh Tinh Cực phát ra tiếng sống, sát ý không thay đổi, cũng đi theo chui vào đầu kia không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng là một mảnh mênh mông hư vô, không có một tia sáng cùng không khí, chỉ có hủy diệt tính phong bão khắp nơi thổi quát, tàn phá bừa bãi, hình thành từng đạo đáng sợ công kích. Cho dù là vượt qua phong hỏa đại kiếp thánh tử cấp nhân vật bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng sống không lâu dài. Nơi đây thần bí, không biết có không tưởng tượng nổi hung hiểm, coi như là thiên tôn cũng không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn tùy tiện bước chân. Bất quá Ninh Tinh Cực đối Giang Dịch có cừu hận ngập trời, có vô biên sát ý, không giết Giang Dịch thề không bỏ qua. Hắn không ngừng mà thôi động tinh không chi dực, ở trong đó gió lướt điện chớp, đem từng đạo hủy diệt phong bạo phá vỡ, tiến hành kịch liệt truy sát. Thế mà còn là không chịu bỏ qua, cũng đuổi giết đến tới nơi này. Giang Dịch tức khắc trong lòng trầm xuống. Cái này không gian liệt phùng, hắn cũng không phải là lần thứ nhất tới qua, hung hiểm vạn phần, một khi ở trong đó mê phương hướng tìm không thấy con đường. Liền chỉ có trầm luôn trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc đầu hắn kế hoạch đến nơi này cẩn thận từng ly từng tí một chút, nên vấn đề không lớn, nhưng là hiện tại Ninh Tinh Cực như thế hung mãnh truy sát, không bốc lên hiểm nhất định là vung không thoát. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Giang Dịch tức khắc liền đem nguyên thần tinh quang thể vận chuyển đến cực hạn, ở trong hư vô hóa thành một vòng tinh quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Ninh Tinh Cực bay lên đến, thần niệm đột nhiên mất đi cảm ứng, cũng tìm không được Giang Dịch một chút tung tích. Giang Dịch ở mắt hắn ra phía dưới, dĩ nhiên biến mất. Đáng chết. Ninh Tinh Cực tức khắc dừng lại, một mặt nổi giận, tiếng giống như sấm hoành quét ra, đem vô số hư vô phương diện chấn động đến nhao nhao sụp đổ. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào thành công đem Giang Dịch tru sát. Đây là hắn tính sai, đồng thời cũng là Giang Dịch bản sự. Ninh Tinh Cực lần nữa nhìn cái này mênh mông hư vô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, vận chuyển vô thượng chí bảo Tinh La Bàn, lập tức liền xác định phương hướng, rời đi hư vô, về tới đại thiên thế giới. Bất quá lúc này tinh thần đạo đã bị Giang Dịch tiêu diệt, chỉ còn lại hắn một người. Giang Dịch một hơi chạy hết tốc lực nhìn vạn dặm, xác định Ninh Tinh Cực không có truy đến sau đó, vừa rồi dừng lại tiếp lấy hơi đỏ mặt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Tinh La Bàn, lực lượng thật sự là quá mạnh, nắm giữ hai đạo tiên văn đối với hắn tạo thành to lớn bị thương. Nếu không phải Ninh Tinh Cực nắm giữ cái này vô thượng chí bảo, vậy hắn cũng không đến mức bỏ chạy, khẳng định còn muốn cùng đấu một trận. Xoạt. Đột nhiên, hư vô sinh ra kinh khủng ba động, một cỗ phong bảo phô thiên cách địa, như kinh đào hải lãng đồng dạng, mãnh liệt đập tới. Nơi đây hủy diệt tính phong bảo, nghiễm nhiên cũng đã đạt tới một cái cường đại hoàn cảnh, chỉ sợ một tôn siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh vạn cổ cử đầu cũng phải bị một cái thổi chết. Cái này phong bảo hàm chứa hủy diệt chi lực, trong đó không chỉ có gió, còn có một loại hung tàn dị thú, gọi là hư vô hồn thú, ẩn tàng ở trong đó thôn thiên phệ địa, đem vô số phương diện phá hủy thôn diệt. Loại này hư vô hồn thú không có thân thể, chỉ là hồn thể phi thường nhỏ bé, Nếu là một tôn còn không có gì, nhẹ nhóm liền có thể diệt sát, nhưng là hàng ngàn hàng vạn tổng lại, thì có một chút kinh khủng. Đạo kia hủy diệt tính phong bảo ít nhất cũng có ngàn ngàn vạn vạn, hư vô hồn thú tạo thành, những nơi đi qua, hoang tàn. May mắn là, loại này, hư vô hồn thú chỉ có thể sinh tồn tại âm trầm tối tăm dây hoàn cảnh, một khi gặp ánh nắng, liền sẽ tiêu tán tử vong. Bằng không mà nói, nếu là những cái này, hư vô hồn thú chạy đến đại thiên thế giới bên trong, đó là một trận kinh khủng tai nạn. Ầm. Giang Dịch Lăng không một quyền, lập tức đem một cỗ hủy diệt tính phong bão đánh tan, đại lượng hư vô hồn thú sụp đổ, lại bị cái khác hư vô hồn thú thôn phệ. Sau đó những cái này hư vô hồn thú lực lượng thu được tăng cường, lại dung nhập đến mặt khác hủy diệt tính phong bão, tiếp tục hướng về hắn công kích tới. Hắn liên tục dương khai công kích đều là như thế. Trong một chớp mắt, tại hắn bốn phía toàn bộ đều bị hủy diệt tính phong bão bao phủ, đồng thời càng tụ càng nhiều, làm cho người liếc nhìn lại, tâm thần run rẩy, tê cả da đầu. Hừ! Bất quá Giang Dịch lại không e ngại, hừ lạnh một tiếng, đại thủ cầm ra chiêu hồn phiên đến, vung lên phía dưới, những cái này phong bão toàn bộ phá vỡ, tất cả hư vô hồn thú đều bị hút vào chiêu hồn phiên, trở thành trong đó một trăm vạn âm hồn chất dinh dưỡng. Giang Dịch bay về phía trước, vừa dùng chiêu hồn phiên thôn phệ hư vô hồn thú, một bên tìm kiếm về đại thiên thế giới con đường. Nhưng là bốn phía là một mảnh mênh mông bát ngát, hư vô thiên thượng địa hạ đều không sai biệt lắm, căn bản không có biện pháp phân biệt ra được phương hướng, giống như lúc trước, hắn từ vô vọng động phủ đi tới đại thiên thế giới thời điểm tiến vào lỗ sâu, ở trong đó lang bạc kỳ hồ. Dòng giã phiêu đãng 3 năm thời gian cơ hồ làm cho người nổi điên. Giờ phút này đồng dạng như thế, hắn chỉ có thể tìm vận may, mờ mịt không căn cứ du tẩu. Nếu là vận khí tốt mà nói, hắn lập tức liền có thể ra ngoài trở lại đại thiên thế giới. Nếu là vận khí không tốt, mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm đều không nhất định có thể trở về, chỉ có thể ở đây chỗ cô độc chết đi. Nhưng là hắn không thể chết, hơn nữa không có nhiều như vậy thời gian tiêu hao ở chỗ này, hắn còn có việc cần hoàn thành, muốn mau sớm tìm tới thất thải Chu Sát U Mộng Thiên Tôn từ thăng tiên đài phía trên đoạt lại Chu Thanh Sa thi thể. Bằng không mà nói thời gian lâu dài, chờ hắn ra ngoài, rất có thể U Mộng Thiên Tôn cũng đã mượn nhờ thăng tiên đài, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, hắn không ngừng mà ở hư vô ở giữa hành tẩu, du đãng, không biết chu sát bao nhiêu, hư vô hồn thú, đã đem chiêu hồn phiên cái này đạo khí, tế luyện đến vô cùng cường đại cảnh giới, trong đó mỗi một tôn âm hồn đều nắm giữ võ thánh cường giả thực lực. Không những như thế, cái này chiêu hồn phiên còn diễn sinh ra một đạo tiên văn thành công thuế biến đến thứ tiên khí. Giang Dịch cũng từ đó thu được to lớn chỗ tốt, thần hồn của hắn tăng nhanh như gió, thần niệm chợt tăng gấp 100 lần không ngừng, thần minh bất tử, duy ngã bất diệt. Nhưng là, cách này lại như thế nào? Hắn nếu là đi không ra, coi như tu luyện đến lại cao thâm cảnh giới, cũng không làm nên chuyện gì, không có bất luận cái gì đất dụng võ. Đúng lúc này, hắc ám hư vô đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Hướng về hắn bay tới. Cái này bôi ánh sáng bay đến chỗ gần, lại là một cái phỉ thúy thủ trạc, hoàn mỹ không một tì vết, lóe ra từng đợt vinh quang ánh sáng. Đây là vong tình đạo vinh thiên trạc. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Giang Dịch đột nhiên giật mình. Vong tình đạo chí bảo, hắn làm sao có thể không quen biết? Quân vô vọng, rốt cuộc tìm tới ngươi, đi theo vinh thiên trạc. Ta mang ngươi ra ngoài. Vinh Thiên Trạc truyền lại ra khỏi mặt nước ngây thường thanh âm. Giang Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Vinh Thiên Trạc là bị thủy ngây thường thúc sục. Hắn tức khắc không do dự, lập tức đi theo Vinh Thiên Trạc sau đó, hướng về một cái phương hướng bay đi, ước chừng nửa ngày sau đó trước mặt hư vô đột nhiên phá vỡ, phát ra một mảnh sáng ngời. Hắn bay vào, sau một khắc, liền xuất hiện ở một tòa to lớn điện đường. Cái này điện đường phía trên có một khối to lớn bảng hiệu, trên đó viết Thanh Hư Cung ba cái cổ lão cứng cáp chữ lớn. Giang Dịch ở Vinh Thiên Trạc chỉ dẫn phía dưới, rốt cuộc thành công về tới Đại Thiên Thế Giới, đồng thời đi tới Vong Tình Đạo Môn. Lúc này Thủy Ngây Thường ngồi thẳng ở trong điện đường, toàn thân lực lượng bành trướng vô cùng, Vinh Thiên Trạc trực tiếp hướng nàng bay đi, tự động chụp vào nàng thủ đoạn phía trên. Trên người nàng lực lượng mới dần dần tán đi, sau đó mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi đến, biến suy yếu vô cùng. Nàng cưỡng ép thôi động Vinh Thiên Trạc, liên tiếp mấy ngày ở trong hư vô không ngừng tìm kiếm Giang Dịch hành tung, rốt cuộc đem hắn tìm tới, mang theo trở về. Lần này quá trình cũng không nhẹ nhõm, đối với nàng tiêu hao cực lớn, đồng thời đối với nàng tu vi tạo thành to lớn tổn thương. Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, một cỗ khổng lồ năng lượng lập tức giáng lâm đến Thủy Ngây Thường trên người, trong điện quang hỏa thạch liền đem nàng thương thế khôi phục lại, cũng không còn một tia suy yếu chi khí. Thủy Ngây Thường đứng dậy, tiểu tử, nhìn về phía Giang Dịch mở miệng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đến Ninh Tinh Cực truy sát, đã chết ở trong hư vô nữa nha. Nàng thanh âm, nhàn nhạt băng lãnh. Ninh Tinh Cực. Hắn còn không có bản sự này giết ta. Giang Dịch nói ra. Lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không thì ta chỉ sợ còn muốn ở cái kia trong hư vô du đãng hồi lâu. Ta cũng không phải đang giúp ngươi, mà là tại giúp sư tỷ. Thủy Ngây Thường âm thanh lạnh lùng nói. Sư tỷ bây giờ hạ lạc không biết, ngươi nếu là chết rồi, nàng nên làm cái gì? Giang Dịch nghe lời này, không biết nói gì, biến trầm mặt lại. Toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau nửa ngày Thủy Ngây Thường lần nữa mở miệng nói một câu, sau đó rời đi đại điện. Giang Dịch đứng thật lâu, vừa rồi hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía, nhìn xem tòa này Thanh Hư Cung đã từng quen thuộc, bây giờ nhưng lại lạ lắm bởi vì nơi này cũng đã không có thất thải thân ảnh. Hắn năm đó tới qua Vong Tình Đạo chỉ là thất thải không biết thôi. Hắn lắc lắc đầu đi ra đại điện, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ Vong Tình Đạo môn. Vong Tình Đạo mặc dù thuộc về thập đại đạo môn một trong, nhưng lại nhất mạch đơn truyền, lộ ra phi thường quạnh quẽ, chỉ có một chút tôi tớ, tỳ nữ phụ trách quản lý cung điện, không giống cái khác đạo môn như thế môn đồ đông đảo, nhân khí cường thịnh. Đây là một mảnh thanh tịnh vô cùng tiên gia phúc địa, thấu lộ ra không tranh quyền thế, còn có ngăn cách nhân tình khói lửa vị đạo. Khúc kính thông u chỗ, đứng vững một tòa phần mộ. Cái này phần mộ phi thường to lớn, như là một tòa cung điện đồng dạng, tu kiến vô cùng lộng lẫy, thở mạnh, trong đó trưng bày một nước bọt quan tài thủy tinh, nằm trong quan tài lấy một cái bạch y nữ tử, nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nắm giữ khuyên thế nhan, như trên trời giáng lâm xuống tới tiên nữ, khuôn mặt an tường. Cái này nữ tử chính là Thái Thượng Thiên Tôn. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Lại đến Mông Thành. Ai có thể nghĩ đến uy danh hiển hách Thái Thượng Thiên Tôn lại là như vậy phương hoa bộ dáng. Cái này phần mộ bốn phía mọc đầy vô số xiên vĩ hoa, đầy khắp núi đồi, nở rộ được phi thường mỹ lệ, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là Thái Thượng Thiên Tôn thích nhất hoa. Giang Dịch đi tới nơi này phần mộ phía trước, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở, rơi vào cái kia nước bọt quan tài thủy tinh, hoàn toàn không cảm ứng được một chút sinh cơ. Thái Thượng Thiên Tôn xác thực cũng đã đi về cõi tiên, vẫn lạc. Sau đó Giang Dịch thu hồi ánh mắt, rơi vào phần mộ phía trước trên bia mộ, trên đó viết một nhóm chữ. Sư Tôn Chi Mộ, Ngây Thường Tế, Thất Thải Tế. Cái kia đằng sau bốn chữ, hiển nhiên cùng phía trước có chỗ khác biệt, chính là thất thải thân bút chữ viết, Giang Dịch sẽ không nhận lầm. Chính như Thủy Ngây Thường nói, thất thải thật là về tới đạo môn, ở trên bia mộ tăng thêm nàng danh tự, dùng cách này tế điện sư tôn. Giang Dịch có thể từ nơi này chữ viết cảm nhận được một cỗ bi thương cùng hổ thẹn chi tình. Thái Thượng Thiên Tôn, không nghĩ đến ngươi chết, còn muốn cho thất thải vì ngươi như thế thương tâm rơi lệ. Giang Dịch hướng về phía phần mộ nói ra. Mặc dù năm đó ngươi ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, nhưng là ta còn là muốn cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi nói, ta sẽ không gặp phải thất thải. Có một cái mỹ hảo bắt đầu, ngươi là nàng sư tôn, xứng nhận ta một xá. Nói xong, Giang Dịch liền lạy xuống, tiếp lấy nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm tới thất thải, đồng thời cùng nàng cùng một chỗ vũ hóa phi thăng, trải qua thần tiên quyến lữ đồng dạng sinh hoạt. Sau đó Giang Dịch nhanh chân rời đi, đi tới vong tình đảo một ngọn núi, tòa này sơn phong, gọi là Thải Vân Phong, là thất thải đã từng động phủ. Thải Vân Phong phía trên Thải Vân Điện. Đi vào đại điện, tất cả tô son chát phấn vẫn như cũ, thoáng như cách một ngày, không khí, khắp nơi đều tràn ngập thất thải khí tức, Giang Dịch trước mắt, cũng khắp nơi lắc lư thất thải thân ảnh. Hắn trong điện ngồi xuống, lộ ra một cỗ tưởng niệm chi tình. Điện đường bên ngoài, Vân Không Thủy ngây thường đem tất cả thu hết vào mắt, ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó liền quay người rời đi. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, Giang Dịch mới lấy lại tinh thần, hắn vung tay lên, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện, chính là Hoắc Không cùng Yêu Cơ tiên tử. Hắn sắc mặt biến lạnh lùng vô cùng, ánh mắt Yêu Cơ tiên tử trên người, mở miệng hỏi. Hoắc Không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến nói một chút, nói rõ ràng còn khả năng mạng sống, nếu là nói không rõ ràng, vậy ngươi liền chôn cùng hắn. Hoắc Không một mặt ngốc trệ, không có nguyên hồn, chỉ là một bộ túi da mà thôi. Yêu Cơ tiên tử khí tức suy yếu vô cùng, thương thế cực nặng, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng tồn tại, nàng mở miệng nói ra. Là Mông Thành lão tổ bắt lại hắn, mang về Mông Thành ép hỏi hắn thăng tiên đài sự tình, sau đó đem hắn nguyên hồn thôn phệ. Ngày đó chúng ta gặp đến Mông Thành lão tổ đánh giết, Hoắc Không đi trước một bước đào tẩu, Mông Thành lão tổ làm sao sẽ biết rõ hắn tung tích, đem hắn bắt đi. Giang Dịch không có mảy may kinh ngạc, lần nữa hỏi. Hắn luyện hóa hàng yêu đại trưởng lão, thu được hắn ký ức, biết rõ Hoắc Không biến thành dạng này cùng không quan hệ, cho nên hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Mông Thành lão tổ. Cũng chỉ có Mông Thành lão tổ mới có bản sự này, có thể đem Hoắc Không biến thành bộ dáng này. Lúc trước các ngươi đi Vạn Thông lâu mua bán tin tức, cái kia Vạn Thông lâu phòng khách đốt một chiếc đàn hương, trong đó bị thi triển một môn thần công gọi là Thiên Hương Ảnh Tung Thuật, chỉ cần hít một hơi đàn hương liền có thể ở thể nội sinh ra một cái tức giận ấm, dựa vào khí này ấm liền có thể truy tung đến người. Yêu Cơ tiên tử nói ra sự tình chân tướng. Nguyên lai là bọn họ ở trong Vạn Thông lâu rơi vào tròng, bất chi bất giác bị người thi hạ Thiên Hương Ảnh Tung Thuật. Giang Dịch trong ấp lập tức hồi tưởng lên ngày đó ở trong Vạn Thông lâu mua bán tin tức tràng cảnh, cái kia phòng khách thật là đốt đàn hương. Đột nhiên, Giang Dịch thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Yêu Cơ tiên tử trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, bao phủ ở trên hắn đỉnh đầu. Sư Linh! Yêu Cơ tiên tử là Mông Thành người, Giang Dịch làm sao có thể dễ tin nàng lời nói. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền đem Yêu Cơ tiên tử ký ức lục soát lấy một lần, lập tức đã biết tất cả. Yêu Cơ tiên tử xác thực không có nói láo, ám hại Hoắc Không hung thủ chính là Mông Thành lão tổ. Hoắc Không sở dĩ còn có thể bảo tồn một bộ nhục thân, là Yêu Cơ tiên tử phấn đấu quên mình cứu vớt nguyên nhân. Yêu Cơ tiên tử cứu vớt Hoắc Không thời điểm, Hoắc Không còn có một tia tàn hồn tồn tại, bất quá hai người chạy trốn tới Hồng Lâu Cương vực Cửu Hoa Sơn, gặp đến đám kia phương tiên đạo đệ tử vây công, bạo phát một trận đại chiến. Ở trong trận đại chiến này, Hoắc Không cuối cùng một tia tàn hồn cũng hỏng mất, sau đó bị hàng yêu đại trưởng lão bắt, biến thành bây giờ trạng thái. Giang Dịch ngược lại là hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến vị này Yêu Cơ tiên tử dĩ nhiên đối Hoắc Không sinh ra tình cảm, bốc lên nguy hiểm tính mạng, phản bội Mông Thành lão tổ, cứu vớt Hoắc Không. Trong một chớp mắt, Giang Dịch nhìn về phía nàng, ánh mắt biến nhu hòa. Bất quá yêu cơ tiên tử gặp lần này sư linh sau đó, thể nội thương thế ầm vang bộc phát, phun ra một ngụm hắc huyết, hơi thở mong manh, sau một khắc liền sẽ chết mất. Giang Dịch không chút hoang mang đưa tay một phen, trong tay liền xuất hiện một cái hộp ngọc, đem hắn mở ra, trong đó để đó một khỏa đan dược, chính là từ chấp pháp điện chủ thân phía trên đoạt lấy được đến viên kia cửu chuyển huyền thần đan. Viên này đan dược từ trong hộp ngọc bay ra, bị Giang Dịch nắm phá vỡ đến, sau đó lập tức đánh vào đến yêu cơ tiên tử thể nội. Phụ phụ! Trong một chớp mắt, yêu cơ tiên tử thương thế liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, khí tức điên cuồng phát ra, biến tinh thần, nháy mắt liền triệt để khôi phục. Không những như thế, nàng tu vi còn thu được đột phá, đạt tới siêu phàm nhập thánh để lục trọng lớn nhỏ như ý cảnh giới. Ngươi! Yêu cơ tiên tử khôi phục lại sau đó, khó có thể tin nhìn xem Giang Dịch, tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch sẽ ra tay cứu nàng. Đây là ngươi nên được. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Nơi đây là vong tình đảo, ngươi tạm thời lưu ở nơi này, giúp ta chiếu cố Hoắc Không Cố này nhục thân, sẽ có một ngày, ta sẽ giúp hắn tái tạo nguyên hồn, sống lại. Hoắc Không hắn. Hắn thật còn có thể phục sinh sao? Yêu cơ tiên tử kích động hỏi. Sẽ. Huynh đệ của ta sẽ không cứ như vậy chết đi, coi như chết rồi, ta cũng muốn cứu sống. Giang Dịch trên mặt lộ ra một cỗ cường đại tự tin, sau đó trong mắt bắn ra xâm nhiên sát cơ. Mông thành lão tổ, mông thành lão tổ. Ta sẽ tự tay làm thịt hắn, vì Hoắc Không báo thù. Sau đó, Giang Dịch ở nơi này Thải Vân Phong phía trên tu luyện mấy ngày, đem vừa mới đột phá cửu tinh cổ thần dược thần biến cảnh giới hoàn toàn nắm giữ, củng cố thực lực trạng thái đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, sau đó liền hướng Thủy Ngây Thường cáo từ, rời đi Thanh Hư Cung, vong tình đạo. Yêu cơ tiên tử một mực làm bạn ở bên người Hoắc Không, giống như là một đôi vợ chồng, nửa bước chưa cách. Thủy Ngây Thường mắt thấy Giang Dịch rời đi, vừa rồi trở lại trong điện. Liệt nhật như lô trời trong vạn dặm. Mông thành vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng, từng đầu đường phố rộng rãi, người đến người đi, ngựa xe như nước, phồn vinh được giống như thủy nấu du phanh. Mỗi một tòa cửa hàng, khách hàng rất nhiều, sinh ý thịnh vượng. Nhất là phòng đấu giá, càng là kín người hết chỗ, bảo lợi ngành nghề, tài nguyên cuồn cuộn. Cửa thành, mấy chục cái hộ vệ điên cuồng mà thu lấy lệ phí vào thành, đầu đầy mồ hôi, loay hoay quên cả trời đất. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy cao ngạo, dương dương đắc ý. Tựa hồ có thể trở thành Mông thành một cái hộ vệ cũng là một kiện vô cùng vinh hạnh đặc biệt. Đột nhiên bên trên bầu trời giáng lâm xuống một đạo thân ảnh, đi lên phía trước, giao một trăm viên linh khí đan, đi tiến vào trong thành. Thống! Thống lĩnh! Đột nhiên, một cái hộ vệ gọi kêu. Sự tình gì, lớn như thế hô tiểu nhân gọi, còn thể thống gì? Thủ thành thống lĩnh lập tức bị thanh âm này giật nảy mình, mười phần tức giận, kém chút một bạt tai tới, giáo huấn cái này không biết tốt xấu cấp dưới. Bất quá tiếp lấy chỉ nghe thấy cái này hộ vệ chỉ một cái vào thành trên bóng lưng, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Ngươi! Ngươi nhìn! Người kia có phải hay không bị thập đại đạo môn liên hợp truy nã, cái kia gọi là Kỷ Trần người? Cái gì? Kỷ Trần? Tất cả hộ vệ nghe được lời này, nhao nhao la hoảng lên, cái kia thống lĩnh một mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Ngươi thấy rõ ràng hay không? Ta. Không biết. Cái này hộ vệ đầu một mảnh trống không, căn bản không xác định người kia có phải hay không Kỷ Trần, tựa như là, lại giống như không phải. Nếu như làm ra, vậy liền phải xui xẻo. Lời này vừa nói ra, cái kia thống lĩnh rốt cuộc nhìn không được, một cái tát tới, rút ở trên mặt hắn. Vô dụng đồ vật, đi, chúng ta đi đem hắn ngăn lại. Nơi này là Mông thành, coi như thực sự là thập đại đạo môn truy nã nhân vật cũng không dám ở trong này làm càn. Cái này thống lĩnh hoang mang trong chốc lát, cấp tốc chấn định lại, trông thấy tấm lưng kia liền muốn bị người biển bao phủ, đánh lấy thà rằng tính sai cũng không chịu buông tha nguyên tắc, mang theo đám người vọt tới. Ngươi dừng lại, chờ một chút. Đoàn người tản ra, nghi hoặc không giải. Giang Dịch ngừng bước chân, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đám này hộ vệ. Ngươi là ai, xưng tên ra, đến Mông Thành cần làm chuyện gì? Cái kia thống lĩnh lạnh lùng hỏi. Mông Thành không phải cho tới bây giờ không hỏi thân phận sao? Lúc nào bắt đầu kiểm tra khách hàng thân phận? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Lớn mật. Nơi này là Mông Thành, chúng ta thân làm hộ vệ, liền đại biểu quy củ, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không chúng ta đem ngươi bắt lại, đánh vào tử lao, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Một cái hộ vệ tức giận quát, khí diễm mười phần phách lối, không có người dám ở Mông Thành làm càn, nếu không liền là một con đường chết. A. Nhưng là hắn lời nói vừa mới nói xong, trong miệng liền phát ra kêu thảm ầm. Cả người gặp đến một cỗ cường đại lực lượng tập kích trực tiếp nổ ra, máu tươi vẩy ra, nhiễm đỏ toàn bộ đường đi. Dám ở trước mặt ta kêu gào, không biết sống chết. Giang Dịch không nói hai lời trực tiếp động thủ giết người. Hắn lần này đi tới Mông Thành, không vì cái khác, liền là tới giết người. Địch tập. Cái kia thống lĩnh lập tức la hét lên, nhưng là phát ra thanh âm này sau đó. Một đạo kiếm khí liền xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn xé rách trở thành vỡ nát. Cùng lúc đó kêu rên liên hồi, còn lại những cái kia hộ vệ cũng gặp đến đồ sát, từng khỏa đầu người bay lên, rơi vào đầu này đường phố rộng rãi trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. Ánh mắt bọn họ trợn trừng lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Bởi vì không có người dám ở Mông Thành nháo sự, càng không cần nói là động thủ giết người, đây là tối kỵ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1022. Hung sát trùng thiên. Đám này hộ vệ đều là Mông Thành chó giữ nhà mà thôi, bản thân tu vi thấp kém, chỉ có thể yểu thế hiếp người, bây giờ gặp kẻ khó chơi, trong nháy mắt liền bị Giang Dịch giết sạch. Đường đi, ngổn ngang nằm đấm máu thi thể, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ đường đi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi khuyết tán ra. Liếc nhìn lại thảm liệt đến cực điểm. Giết người. Người này là cái gì nhân vật? Thế mà dám ở chỗ này giết người, đồng thời giết đến vẫn là Mông Thành hộ vệ, tâm ngoan thủ lạt, một cách liền đem tất cả mọi người giết sạch. Coi như là thập đại đạo môn những cái kia thánh tử, uy danh hiển hách nhân vật đi tới nơi này Mông Thành đều không dám làm càn, nhất định phải chiếu vào Mông Thành quy củ đến xử lý, hắn một lời không hợp liền chém giết, lá gan cũng quá mập, chẳng lẽ không sợ chết. Các ngươi còn không có nhìn ra sao? Người này hiển nhiên là tới tìm thù, khẳng định cùng Mông Thành có thâm cừu đại hận a, bằng không thì làm sao có thể trực tiếp động thủ giết người đây? Mông Thành cường giả như mây, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, còn có Mông Thành lão tổ tôn này siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường cường người tỏa chấn, trừ phi thập đại đạo môn trưởng giáo tự mình giáng lâm, nếu không ai cũng không đối kháng được. Mông Thành lực lượng cực lớn, hắn một người cho dù là lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ. Đường đi, vô số người đi đường trông thấy loại này huyết tinh tràng diện. Lập tức giật nảy mình. Rất nhiều người nhìn xem Giang Dịch trên mặt không khỏi lộ ra bội phục. Dù sao từ khi Mông Thành đắc thế đến nay còn cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại này bạo lực sự kiện. Bất quá bọn họ đều không coi trọng Giang Dịch, cho rằng người này giết Mông Thành người khẳng định không có kết cục tốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch tập. Ngay ở Giang Dịch đem đám này hộ vệ giết sạch thời điểm, vô số thét lên tiếng vang triệt lên, những cái kia ở trong Mông Thành đường đi phía trên tuần tra đội ngũ, lập tức liền phát hiện tình huống trong miệng phát ra gầm thét thanh âm, đao kiếm ra khỏi vỏ, nhao nhao phá vỡ đoàn người, nhào giết tới. Trọn vẹn mấy trăm người toàn bộ trang bị, dũng mãnh điêu luyện, khí tức nồng đậm, khí thế hung áp bức người, đem Giang Dịch vây ở đường đi trung ương. Lập tức thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta đi một vòng, ngươi ở Mông Thành giết người, tội không thể xá. Trong đó một cái siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cự đầu cuồng hống nói, trong mắt sát cơ sâm sâm. Xoẹt. Nhưng là hắn vừa mới hống xuất ra thanh âm, đầu người liền bay lên, bị Giang Dịch phát ra một đạo thái huyền kiếm khí chém xuống, máu tươi phun ra cao khoảng 10 trượng, tung tóe vẩy đầy đất. Còn lại những cái kia tuần tra đội ngũ cũng gặp đến thảm liệt tru sát, khắp nơi kiếm quang nổi lên, ở đường phố ngang dọc xuyên giết. Cơ hồ là vừa đối mặt cái này mấy trăm người liền bị đổ sát hầu như không còn, không có chút nào sức phản kháng. Người không có phận sự, nhanh chóng rời đi, hôm nay Mông Thành tất diệt. Giang Dịch giết người xong, toàn thân không dính một giọt máu, trực tiếp phát ra giống to một tiếng, chấn động đến toàn bộ Mông Thành kịch liệt chấn động. Rất nhiều người màng nhĩ đều bị đánh vỡ, chảy ra ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng sợ hãi. Giang Dịch nhanh chân hướng về phía trước, rất nhiều Mông Thành cường giả lập tức bị kinh động, nhao nhao hướng về hắn trùng sát tới, nhưng đều bị hắn đánh giết, hoàn toàn không có một chiêu địch. Người này quá hung tàn, không chết không thôi, đây là muốn cùng Mông Thành không chết không thôi. Ta cũng đã nhìn ra, người này liền là cái kia ma đầu Kỷ Trần, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này cùng Mông Thành là địch. Cái gì? Kỷ Trần? Không sai, thật là Kỷ Trần, thiên đạo chu sát lệnh thượng nhân vật. Khó trách hung tàn như vậy, chúng ta nếu là hợp nhau tấn công, đem hắn tru sát, đến lúc đó chỗ tốt vô tận. Người này thực lực phi thường cường hoành, có thể tru sát thập đại đạo môn thánh tử, tuyệt không đơn giản, ta xem thôi được rồi, không có tất yếu bước lên cái nguy hiểm này. Rất nhiều người đều bị Giang Dịch hung uy chấn kinh, hét lên kinh ngạc. Bất quá trong đám người, vẫn có người biết chuyện. Một cách nhận ra Giang Dịch thân phận, tức khắc ánh mắt lấp lóe, sinh ra đi ra rất nhiều ý nghĩ. Có người bị lợi ích dụ hoặc, cũng không nhịn được đồng thủ công kích Giang Dịch, có người thì là lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, không có lòng tin, đến đây thì thôi. Tóm lại, Kỷ Trần cái tên này vừa ra, mỗi người có khác biệt phản ứng. Nhưng là những cái kia thèm muốn lợi ích, đồng thủ công kích người đều bị Giang Dịch giết chết, biến thành một bộ tàn phá thi thể. Giang Dịch một đường dầm trên huyết tinh thu gặt lấy tính mệnh, hung sát trùng thiên, lập tức xuyên qua từng đầu đường đi, đi tới Vạn Thông Lâu phía trước. Dừng lại. Ngươi! Ngươi không thể đi vào. Mấy cái giữ cửa thì vệ la hét lên, muốn đem Giang Dịch ngăn lại. Giang Dịch không có dừng lại, bỗng nhiên một trường đánh ra, ba ba ba ba, mấy cái này giữ cửa thì về còn không có kịp phản ứng, liền bị đập ở mặt đất, biến thành mấy trương bánh thịt. Ầm. Cái kia Vạn Thông Lâu đại môn trực tiếp bị đánh vỡ, phát ra động tĩnh to lớn, Giang Dịch một thân sát ý đi vào trong đó. Giờ phút này, ở nơi này Vạn Thông Lâu có không ít quý khách, sinh ý thịnh vượng. Nghe đến động tĩnh, tất cả mọi người lập tức dọa kêu to một tiếng, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nộ ý. Trong đó một vị cẩm y ngọc phục tuổi trẻ công tử, sau lưng đi theo 10 cái tùy tùng, tựa hồ là cái nào đó thế lực thiếu chủ, công tử ra thân phận bất phàm. Hắn nguyên bản ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà, đột nhiên bị kinh sợ, chén trà trong tay đổ nhào, nước trà đổ một thân, tức khắc vỗ bàn đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ, chỉ Giang Dịch quát. Dám dọa bản công tử, cho ta cắt ngang hắn chân chó, ném ra Mông Thành. Là. Hơn 10 cái tùy tùng ứng một tiếng, lập tức hướng về Giang Dịch nhào tới. Giang Dịch há miệng thổi, cái này 10 cái tùy tùng tốc độ đột nhiên dừng lại, sau đó nhao nhao nổ ra. Hóa thành đại lượng huyết nhục rơi xuống, toàn bộ Vạn Thông Lâu máu tươi chảy đầm đìa. Cái kia tuổi trẻ công tử lập tức bị bắn tung tóe một tiếng kinh ngốc ở nguyên địa, rốt cuộc hung không nổi. Ngươi. Trong miệng mà nói còn không có nói xong, đầu liền lăn lông lốc trên mặt đất, gặp đến Giang Dịch chém giết. Thiên nhi. Một tiếng thê lương kêu thảm lập tức vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh từ Vạn Thông Lâu chỗ sâu một gian phòng khách bay ra. Rơi vào cái kia tuổi trẻ công tử trước thi thể, nhặt lên viên kia đấm máu đầu lâu, mặt mũi tràn đầy bi thương thống khổ. Người này là một cái trung niên nam tử, hiển nhiên là cái này tuổi trẻ công tử phụ thân, khí tức phi thường cường hoành, chính là vượt qua siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả. Hắn lần này mang theo nhi tử đi tới Vạn Thông Lâu, là vì nói một bút sinh ý, nhưng là sinh ý còn không có nói khép. Liền phát sinh to lớn biến cố, bản thân nhi tử dĩ nhiên ở đại sảnh bên trong bị người giết. Hắn đem nhi tử đầu lâu buông xuống, đứng dậy, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra thật sâu sát cơ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử, là ngươi giết nhi tử ta. Ta muốn giết ngươi, còn có ngươi phía sau gia tộc thân nhân bằng hữu toàn diện đều muốn chết mất. Bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới cho con ta chôn cùng. A, hắn thoại âm còn không có rơi xuống, liền biến thành kêu thảm âm thanh. Tại hắn trên ngực xuất hiện một cái to lớn huyết động, một cây trường kích không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện, xuyên thủng hắn thân thể. Trường kích chấn động, người này thân thể nổ tung, sau đó toàn bộ bị thu nạp vào, một chút giãy giụa cơ hội đều không có, liền chết ở Giang Dịch trong tay. Ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Cái này Vạn Thông Lâu có rất nhiều tỏa chấn cường giả, giờ phút này cũng nhao nhao đã bị kinh động đi ra, phát ra gầm thét thanh âm. Giang Dịch không có nói nhảm, trực tiếp một kích đánh giết tới, lập tức đem những cường giả này toàn diện chống lên, ở không trung nổ tung tiến hành đánh giết. Ầm vang! Toàn bộ Vạn Thông Lâu lập tức nổ tung, Giang Dịch nhàn nhã dạo chơi, ở trong đó giết người, đoạt mệnh. Hắn ánh mắt, rơi vào một gian phòng khách, bàn tay lớn vồ một cái, đem căn này phòng khách lật tung, lập tức từ trong đó cầm ra một cái lư hương, trong đó thiêu đốt lên đàn hương. Hắn đem hắn nắm phá vỡ đến cái kia đàn hương, thình lình tồn tại một cỗ thần bí lực lượng, sẽ theo lấy cái này đàn hương thiêu đốt tản mát ra. Đây chính là cái kia thiên hương ảnh tung thuật, phi thường bí ẩn, liền hắn đều lừa dối đi qua, gặp đạo này, bởi vậy khiến cho Hoắc không bị mất mạng. 3. Giang Dịch trong mắt đều là băng lãnh, như vạn cổ hàn quật đồng dạng, cơ hồ muốn đem toàn bộ Vạn Thông Lâu đông lạnh kết băng, ngón tay bóp, khối này đàn hương lập tức vỡ nát ra, phía trên cỗ kia lực lượng cũng đi theo sụp đổ, truyền lại ra kêu đau một tiếng. Phương nào yêu nghiệt cũng dám ở Vạn Thông Lâu gây chuyện. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh dáng lâm xuống tới, chính là cái kia Vạn Thông Lâu phó lâu chủ, Du Nhâm. Du phó lâu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giang Dịch nhìn sang trên mặt lộ ra một vòng sâm nhiên tiếu dung. Ngươi là... Du Nhâm nghe được thanh âm này. Tâm thần đột nhiên chấn động, trong một chớp mắt liền đem Giang Dịch thân phận nhận ra được, sắc mặt đại biến. Kỳ Trần. Không, ngươi không phải Kỳ Trần, mà là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, Vô Vọng Thiên Tôn. Trốn. Hắn dĩ nhiên không chút do dự, quay người trốn như điên. Vạn Thông Lâu, danh xưng thông hiểu thiên hạ vạn sự. Làm sao có thể sẽ không biết Giang Dịch ở Chu Ma Đại Hội đem thập đại đạo môn vô số tuyệt thế cường giả đánh giết sự tình đây. Thậm chí ngay cả tinh thần đạo cửa đều bị người này tiêu diệt, sơn môn bị hủy, hóa thành phế tích, bây giờ chỉ còn lại Ninh Tinh Cực một người. Người này cũng không phải là Kỷ Trần, mà là Vô Vọng Thiên Tôn, một cái phi thường hung tàn nhân vật. Hắn cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, chỗ nào còn có dũng khí cùng đánh nhau. Đáng tiếc ở trước mặt Giang Dịch, đào thoát cũng là một loại hy vọng xa vời. Cơ hồ ở Du Nham quay người đào thoát sát na, hắn thân thể đột nhiên không nghe sai khiến lên trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng ngưng tụ ở không trung, không cách nào động đậy. Sau đó Giang Dịch dậm chân mà đến, bay đến hắn trước người, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức đem đầu của hắn vặn xuống tới. A, Vô Vọng Thiên Tôn, không muốn giết ta, cùng ta không có quan hệ. Du Nham thê thảm kêu lên, không ngừng mà giãy giụa lấy, lại là tái nhợt vô lực. Hắn chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng Giang Dịch có thể thả hắn một con đường sống. Nhưng là có thể sao? Mông Thành giết hại Hoắc Không, sở tác sở vi cũng đã chạm đến hắn nghịch lân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm. Du Nham đầu trực tiếp bị Giang Dịch bóp nát ra, sau đó cả người bị thôn phệ, luyện hóa, ngay tại chỗ mất mạng. Xuất sinh. Đúng lúc này, một trận già nua thanh âm vang lên, đột nhiên toàn bộ phủ lâu kịch liệt lay động, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ, hàm chứa cường đại lực lượng, phô thiên cách địa hướng về hắn trấn áp tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Minh Vương chiến giáp. Giấu đầu lộ đuôi. Giang Dịch bỗng nhiên một hơi thổi ra ngoài, cả chỉ lớn tay lập tức ở không trung từng khúc sụp đổ, phong vân cuốn ngược, tất cả lực lượng đều phá tản ra đến. Sau đó, trong tay hắn cổ thần chiến kích đánh giết mà ra, đem vô số cung điện phá hủy, xé rách đại địa, phúc. Một tòa dưới mặt đất mật thất vỡ tan, nổ tung. Ở nơi này dưới mặt đất mật thất, một tôn lão giả bị cổ thần chiến kích đinh ở mặt đất, máu tươi bắn nhanh ra, nhiễm đỏ toàn bộ mật thất. Cái này lão giả chính là Vạn Thông Lâu lâu chủ, Trì Đạo Nhân, siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả. Trì Đạo Nhân thân thể bị xuyên thủng, phát ra thê thảm tiếng kêu, nhưng là cả người lại bị cổ thần chiến kích gắt gao khóa chặt, căn bản không tránh thoát. Vô Vọng Thiên Tôn. Hắn nhìn xem Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Giang Dịch vừa mới bóp nát đàn hương thời điểm, phá giải thiên hương ảnh tung thuật, tiếng kia kêu rên liền là đến từ Trì Đạo Nhân. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong mắt sát cơ ngập trời, dậm chân mà lên đến mật thất, đấm ra một quyền đánh vào Trì Nói trên thân người, trực tiếp đem Trì Đạo Nhân từ cổ thần chiến kích phía trên đánh bay lên, vọt tới không trung, ba, một tiếng triệt để nổ tung. Đi chết đi. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích bắt ở trong tay, vung lên phía dưới, liền đem bên trong thiên địa huyết nhục toàn bộ hấp thu tiến vào, nhỏ máu không dư thừa. Trì Đạo Nhân ngay tại chỗ tử vong. Giờ này khắc này, toàn bộ Vạn Thông Lâu cũng đã toàn bộ bị phá hủy, hóa thành một phiến vỡ nát, lên tới lâu chủ, xuống đến tôi tớ, toàn diện chết mất. Ở nơi này Vạn Thông Lâu dưới mặt đất còn có rất nhiều hốc tối, mật thất, trong đó chất đống vô số bảo vật, nhưng là nhiều nhất liền là linh khí đan trồng chất như núi. Thậm chí còn có từng đầu hoàn chỉnh linh mạch, phong ấn ở trong đó. Hắn vung tay lên, đem những cái này ám nghiên cứu, mật thất toàn diện lật tung ra, sau đó thôi động thần niệm, đem tất cả mọi thứ toàn bộ cuốn vào đại nhật thần lô. Vạn Thông Lâu diệt vong. Thật cường đại lực lượng, đó là Vạn Thông Lâu lâu chủ, Trì Đạo Nhân chính là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh cường giả, lại bị ngay tại chỗ giết chết. Người này thực sự là muốn đuổi tận giết tuyệt cùng Mông Thành không chết không thôi. Đi đi đi, chúng ta trước ra khỏi thành lại nói, để tránh tai bay vạ gió. Mọi người đều biết, Vạn Thông Lâu còn có phòng đấu giá, đều là Mông Thành trọng yếu nhất sản nghiệp. Hiện tại Vạn Thông Lâu đều bị tiêu diệt, tất cả mọi người toàn bộ bị chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Trong một chớp mắt, những cái kia người vây xem liền cảm thấy không ổn, nhao nhao trốn ra Mông Thành, lại tiếp tục quan sát tình huống. Lớn mật cuồng đồ, dám ở Mông Thành dương oai trước mặt mọi người giết người, khinh nhờn thần uy, phá hư Mông Thành quy củ cùng pháp luật, giết. Ngay ở Vạn Thông Lâu bị diệt đi thời điểm, rất nhiều Mông Thành cường giả nhao nhao bị kinh động, từ xa xôi chỗ sâu liều chết xung phong đi ra, lan ra ra một cỗ kinh khủng khí tức. Ở nơi này Mông Thành có vô số tuyệt thế đại trận, lúc này cũng bị người thôi động toàn bộ vận chuyển, mở ra, đem thiên không triệt để bao phủ, hình thành lít nha lít nhít phong tỏa. Những cái kia bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp, tâm thần vẻ sợ hãi, muốn chạy ra thành người, lập tức liền đã chậm một bước, bị chặn lại xuống tới. Mông Thành, xuất hiện ma đầu, bất luận kẻ nào đều không được loạn động, bảo trì nguyên địa tư thế, nếu là có người dám mượn gió bẻ măng, giết chết bất luận tội. Một tiếng gầm điên cuồng vang tới, sóng gió ngập trời, mang theo vô thượng sát uy. Đương đương đương. Một trận kịch liệt cảnh báo huyết dài, xuyên kim liệt thạch, xông phá vân tiêu. Giết. Cùng lúc đó, từng đạo trường hồng kích bắn mà tới, diễn hóa trở thành hung mãnh mà lăng lệ sát chiêu, thần mang kinh thiên, linh lực cuồng bạo, thiên địa đều có một loại bị xoay chuyển tới vị đạo. Trọn vẹn mấy chục tôn cường người đối Giang Dịch triển khai đánh giết. Mỗi một tôn cường giả đều là vượt qua phong hỏa đại kiếp thánh tử cấp nhân vật, trong đó còn có 7, 8 tôn vạn cổ cự đầu, thực lực đều không còn chỉ nói sức người phía dưới, phi thường cường hoành, phi thường khủng bố. Mỗi người trên mặt đều mang theo vô tận chi sát cơ, hung ác, tàn bạo, phát động ra cường đại nhất sức mạnh công kích, muốn đem Giang Dịch oanh sát trở thành bã vụn. Cái kia phòng đấu giá hoa tôn giả cũng thình lình xuất hiện. Nhưng là Giang Dịch lại lăng không sừng sững, ánh mắt rơi vào những người này trên thân, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, thân thể không nhúc nhích tí nào. Phàm là Mông Thành người đều phải chết. Hắn cuồng hống một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, khí thôn sơn hà, độc bộ càn khôn, phong hoa tuyệt đại. Vung tay lên, tức khắc tế ra đến cổ thần nhất tộc tứ đại thần thông chi thuật. Răng rắc, răng rắc. Toàn bộ Mông Thành lập tức kịch liệt lay động, một tòa kia tòa tuyệt thế đại trận đột nhiên phát ra phá diệt thanh âm, nhao nhao bị một cỗ cường đại lực lượng no bảo, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vô số cung điện, lầu các cũng nhao nhao sụp đổ, trực tiếp hóa thành cho bụi, thiên hôn địa ám, đâu đâu cũng có đáng sợ hắc sắc phong bạo, một khi quét đến trên thân người, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều là thịt nát xương tan. Toàn bộ Mông Thành đều lâm vào chôn vùi, phá thành mảnh nhỏ, gặp đến trước đó chưa từng có kiếp nạn. Đám người công kích lập tức sụp đổ, tất cả lực lượng đều bị phá giải được sạch sẽ, người người sắc mặt đột biến. Lộ ra thật sâu kinh hãi, lập tức quay người bỏ chạy, ý đồ né tránh, né tránh. Đáng tiếc đã chậm. Bọn họ tất cả mọi người trực tiếp bị đầy trời hắc sắc phong bão bao phủ, phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến thiên địa khôi phục bình tĩnh trở lại, bốn phía không có vật gì, lại cũng nhìn không thấy một chút hình bóng. Những cường giả này toàn bộ đều là Mông Thành cao tầng, nắm trong tay to lớn quyền lực, tỷ như Trì đạo nhân, trưởng khống Vạn Thông lâu, tỷ như cái kia Hoa tôn giả, trưởng khống phòng đấu giá, nhưng là hiện tại toàn diện đều chết ở Giang Dịch trong tay, thảm liệt đến cực điểm. Giang Dịch diệt sát những người này, ánh mắt ở Mông Thành qua qua lại liếc nhìn, dĩ nhiên không có phát hiện Mông Thành lão tổ thân ảnh. Chẳng lẽ Mông Thành lão tổ biết rõ đại sự không ổn, trước đó chạy án? Giang Dịch những mày ở trong lòng suy nghĩ nói. Không đúng, Mông Thành lão tổ vừa mới khẳng định đang trong thành tự mình thao luyện đại trận vận chuyển. Ầm vang. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên bộc phát ra thần niệm, hảo hảo đáng đáng lan ra ngoài, đem thiên địa bao phủ, răng đầy hư không, ngưng tụ trở thành một chương to lớn pháp võng, tiến hành thiên nhân cảm ứng. Quả nhiên, lần này thi triển, hắn liền cảm ứng được nào đó phiến trong hư không có dự bí linh lực ba động, hướng nơi xa dập dờn mà đi. Vù! Hắn không chút do dự, lập tức bay lên thi triển ra nguyên thần tinh quang thể, ở trong hư không hóa thành một đạo lóa mắt tinh quang, hướng về cái hướng kia bay lướt qua, gió lướt điện chớp. Trong khoảnh khắc, hắn thần niệm xen lẫn, liền thấy được một đạo nhàn nhạt hư ảnh không ngừng mà tiến hành ẩn núp, bỏ chạy, phi thường bí ẩn, cơ hồ làm cho người khó có thể phát giác. Người này, không phải Mông Thành lão tổ còn có thể là ai? Hắn trên lưng biến hóa ra một đôi to lớn cánh màu đen chớp động ở giữa, u quang lấp lóe, phù văn nhốn nháo, dĩ nhiên không có nhấc lên một tơ một hào gợn sóng đến. Này đôi cánh màu đen chính là một môn vô thượng thần công cùng Ninh Tinh Cực thi triển mà ra, tinh không chi dực, một dạng tinh diệu tuyệt luân, gọi là Minh Vương chi dực, là địa ngục vương giả nắm giữ cường đại thủ đoạn. Nhưng là vẫn chạy không thoát Giang Dịch thần niệm cảm ứng, bị phát hiện. Mông Thành lão tổ, ngươi trốn nơi nào? Cút ra đây cho ta. Giang Dịch tốc độ cực nhanh, thiểm điện ở giữa liền phủ xuống đi qua, cổ thần chiến kích hung hăng đánh giết mà ra, thiên địa biến sắc, hư không tầng tầng phá vỡ ra đến, có dược thần lực lượng gia trì, chúa tể thương sinh. Ầm. Một kích phía dưới, Mông Thành lão tổ lập tức bị phá đi thần công, từ trong hư không rơi xuống đi ra, cái kia, Minh Vương chi dực trực tiếp nổ tung, hắn trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, hoảng sợ nhìn qua Giang Dịch. Vô Vọng Thiên Tôn, ngươi dĩ nhiên khám phá ta thần công. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy trốn. Giang Dịch ánh mắt băng lãnh vô cùng, thanh âm như ma rượu. Ngươi đem Hoắc Không Nguyên hồn thôn phệ đồng huyên đệ của ta, hôm nay coi như là thiên tiên hạ phàm, cũng không cứu vớt được ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại là thôi động cổ thần chiến kích, một kích đánh giết tới. Trường kích kinh thiên, như điện bôi xuyên vân trực tiếp xuyên thủng hư không, nhanh nhanh nhanh. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đột nhiên xuất hiện ở Mông Thành lão tổ trước mặt. Đáng giận. Ta Mông Thành lão tổ ngang dọc một đời, không biết chu sát bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thành lập Mông Thành cùng thiên hạ tranh phong, coi như là thập đại đạo môn cũng phải kiêng kỵ ta ba phần. Vô Vọng Thiên Tôn, ngươi muốn giết ta, đó là không có khả năng sự tình, không những như thế, ta còn muốn đưa ngươi phản sát. Mông Thành lão tổ cuồng hống triển khai cường thế phản kích. Trước đó Hoắc Không cùng Kỷ Trần hai người ở trước mặt hắn bất quá là thấp kém run rế, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới là cái này gọi là Kỷ Trần, dĩ nhiên liền là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, Vô Vọng Thiên Tôn, địa vị cũng quá lớn, đơn giản muốn đem người hù chết. Nếu như sớm biết rõ mà nói, hắn làm sao có thể dám đánh hai người này chủ ý? Hắn làm sao có thể dám thôn phệ Hoắc Không Nguyên hồn? Nhưng là hiện tại, sự tình cũng đã làm tuyệt, không có chút nào quay đầu chỗ trống, chỉ có thể dốc hết toàn lực chém giết. Bởi vì hắn nuốt Hoắc Không Nguyên hồn, thu được hắn tất cả ký ức, biết rõ Kỷ Trần trên thực tế liền là Giang Dịch, mà Giang Dịch liền là Vô Vọng Thiên Tôn chuyển thế, còn không có triệt để đem thực lực khôi phục lại, hắn anh dũng chém giết, nói không chừng còn có chuyển cơ. Minh Vương chiến giáp. Mông Thành lão tổ trên người lập tức liền xuất hiện một bộ chiến giáp, cái này chiến giáp cả người hắc sắc, cùng cái kia Minh Vương chi dực không có sai biệt, hiển thị rõ dữ tợn, đâu đâu cũng có dược bí phù văn, cực kỳ hung ác, tàn nhẫn, khát máu, phảng phất một đầu địa ngục Minh Vương. Đây là truyền thuyết bên trong Minh Vương chiến giáp, là vô tận tuế nguyệt trước đó địa ngục bên trong Minh Vương chinh chiến chư thiên, giết chóc vô số cường giả rèn đúc đi ra tuyệt thế hung khí. Mông Thành lão tổ một mặt vào cái này Minh Vương chiến giáp, cả người khí chất chợt biến đổi, lập tức liền hiện ra một cỗ cường hoành vô cùng bá chủ khí tượng, một cỗ kinh khủng hung uy từ hắn thể nội bạo tạc mà ra, đấm ra một quyền ở phá toái pháp tắc ra trì phía dưới, lại đem thiên đánh bể. Ông ông! Cổ thần chiến kích liên tục chấn động, lại bị đánh lui trở về, rơi ở trong tay Giang Dịch, cường đại lực lượng đều bị hóa giải mất, phi thường mãnh liệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Đại Minh Vương Thần. Mông Thành lão tổ, bá tuyệt thiên hạ, thành lập Mông Thành uy chấn tứ phương, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái này, Minh Vương chiến giáp, liền là hắn đối kháng thập đại đạo môn trọng yếu ỷ vào, cũng là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Bằng không mà nói, thập đại đạo môn dưới sự thống trị, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được Mông Thành tồn tại. Một chút tán tu, giết thập đại đạo môn đệ tử, cướp được thần công, bảo vật, bản thân không dám sử dụng, liền sẽ cầm tới Mông Thành tới đấu giá, thủ tiêu tang vật, dạng này sự tình thập đại đạo môn có thể mặc kệ sao? Những cái kia thập đại đạo môn thánh tử, vạn cổ cử đầu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, đi tới Mông Thành cũng phải dựa theo Mông Thành quy củ đến, ai có thể thụ được. Nhưng là Mông Thành vẫn như cũ bình yên vô sự, ở trong đại thiên thế giới trở thành đặc thù tồn tại, sừng sững mấy ngàn năm không ngã, nếu như không có cường đại lực lượng, khẳng định làm không được, trong nháy mắt liền sẽ bị người diệt. Giờ này khắc này, Mông Thành lão tổ nanh vuốt tận lộ, tế ra đến, Minh Vương chiến giáp, lập tức liền triệt để địa biến một người, không, đây không phải người, mà là một tôn địa ngục minh vương. Dù sao hắn đối mặt là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn, không đem lợi hại nhất thủ đoạn thi triển ra đến, sao có thể được đây? Vô vọng thiên tôn, đây là ngươi bức ta. Mông thành lão tổ người khoác, minh vương chiến giáp, dưới chân đạp mạnh, ầm ầm ầm, nhanh như thiểm điện, trên người khí tức kịch liệt kéo lên, đạt tới một cái sự đáng sợ, xa xa vượt qua Hận Thiên đạo nhân, Tư Đồ Huyết, Thanh Dương đạo nhân, Thiên Hình tôn giả, Hàng Yêu đại trưởng lão đám người. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng, lập tức từ mông thành lão tổ thể nội bộc phát ra, khiến cho hư không phát sinh kinh khủng vặn vẹo, sau đó một cái đại thủ xuất hiện, mang theo nồng đậm tử vong khí tức, che khuất bầu trời, hướng về Giang Dịch chấn áp xuống. Minh Vương phệ thần, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Giang Dịch gầm thét một tiếng, lần nữa đem cổ thần chiến kích thôi động, lăng không một kích vung ra. Một kích này mà ra, thiên địa âm vang nổ vang, hắn trên trán cái kia chín khỏa tinh thần ấm ký phát ra lóa mắt quang mang, đem thiên địa chiếu xạ được một mảnh sáng sủa, cường đại lực lượng từ cổ thần chiến kích bên trong bộc phát ra, nháy mắt đánh giết ở cái kia đại thủ phía trên. Ầm. Cái kia đại thủ lập tức bị đánh tan ra, hóa thành vỡ nát. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích thế như trẻ tre, hóa thành kinh hồng tấm lụa, phá vỡ tầng tầng cách trở, trong điện quang hỏa thạch đánh giết ở mông thành lão tổ trên người. Hống. Mông thành lão tổ cuồng hống, hung thần áp sát, cái kia, minh vương chiến giáp, phồng lên, dĩ nhiên từ đó chảy xuôi đi ra một đạo tiên văn chấn động ở giữa, liền đem một kích này ngăn cản lại, phát ra kịch liệt vang động. Giang Dịch thân thể cũng bị chấn động đến liên tục lui lại, thanh âm hơi trầm xuống. Một đạo tiên văn thứ tiên khí. Cái này, minh vương chiến giáp, cũng là thứ tiên khí cấp bậc cường hoành đến cực điểm. Giết! Cùng lúc đó, mông thành lão tổ biến càng thêm hung tàn lên, bàn tay lớn vồ một cái, phát ra gầm thét. Minh vương chi mâu. Trong tay hắn lập tức liền xuất hiện một cây trường mâu, cũng mười phần thô to, đây là trấn áp địa ngục vô thượng thần công, một mâu giết ra, mang theo một cỗ khiếp người áp bách cùng Giang Dịch cổ thần chiến kích kịch liệt rào sát cùng một chỗ, phá diệt vạn cổ, vượt thần khó lường. Tự tìm cách chết. Giang Dịch lạnh giọng mà nói, đại thủ lay động, không ngừng mà đem cổ thần chiến kích vung giết ra, đánh đến thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang, mỗi một kích đều ẩn chứa tuyệt thi thần lực, tuyệt thần gia trì. Đây là hắn thần binh, tính mệnh cùng nhau tu trải qua thiên trùy bách luyện, không biết chu sát bao nhiêu cường giả, thôn phệ bao nhiêu linh khí đan. Mà mông thành lão tổ trong tay, minh vương chi mâu chỉ là một môn thần công mà thôi, làm sao có thể liều giết đến qua cổ thần chiến kích. Răng rắc. Như thế kịch liệt chiến đấu phía dưới, cái kia, minh vương chi mâu, lập tức bị đánh vỡ ra, mông thành lão tổ ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là cũng không có kiệt lực, mà là lần nữa cuồng hống. Minh vương ý chí, vạn cổ bất diệt, đứng đầu địa ngục, giáng lâm. Ầm vang. Một đoàn nồng đậm hắc vụ, lập tức từ hắn thể nội bạo tạc mà ra, đem thiên địa chia nhỏ ra. Hình thành một cái to lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một cánh cửa. Cánh cửa này đen kịt nặng nề, tản mát ra ngập trời sát khí, thình lình liền là truyền thuyết bên trong địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn mở ra, một cỗ tử vong phong bạo mãnh liệt thổi quát mà ra, tiếp lấy một tôn vĩ ngạn thân ảnh từ đó đi ra, như là một tôn ác ma đồng dạng, dữ tợn đến cực điểm. Đây là từ địa ngục bên trong đi ra minh vương, chí cao vô thượng tồn tại. Tôn này minh vương vừa xuất hiện tức khắc liền ngửa mặt lên trời gào thét, đem hư không hống được phá thành mảnh nhỏ ra. Hắn trên lưng mọc ra một đôi to lớn cánh, trong tay cầm một cây trường mâu, rơi xuống mông thành lão tổ sau lưng. Cả hai thời gian dần qua hóa thành một thể, khiến cho mông thành lão tổ triệt để biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa địa ngục minh vương. Hắn quanh thân bao quanh một đạo hắc ám hồng lưu, ẩn chứa trong đó giết chóc, tử vong, hủy diệt, hắc ám khí tức, lực lượng lập tức chợt tăng gấp 100 lần, ánh mắt hung tàn, đối Giang Dịch triển khai kinh khủng đánh giết. điêu trùng tài mọn coi như là chân chính minh vương, ta cũng chiếu giết. Giang Dịch hét to một tiếng, đột nhiên đem cổ thần chiến kích thu vào, một chưởng đẩy ra. Ầm vang. Trong một chớp mắt, cuồng phong gào thét, thượng đế chi thủ xuất hiện, đem tất cả tử vong chi khí đánh sơ xác ra, quét sạch sành sanh, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, oanh sát ở cái kia tôn minh vương trên người. Tôn này vĩ đại minh vương toàn thân run lên, tiếp lấy phát ra rên rỉ một tiếng, đột nhiên nổ tung ra. Thượng đế chi thủ thật sự là quá kinh khủng, hàm chứa vô thượng thần uy, bị Giang Dịch thi triển ra đến, nhất cử liền đem tôn này minh vương đánh giết, phá đi mông thành lão tổ thần công. Tôn này minh vương cũng không phải là chân chính địa ngục minh vương, chỉ là mông thành lão tổ thần công biến thành, vẹn vẹn ẩn chứa địa ngục minh vương một tia ý chí, nhưng là cũng mười phần cường hoành, cùng mông thành lão tổ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, lại tăng thêm món kia thứ tiên khí, minh vương chiến giáp, đủ để đem hận thiên đạo nhân, hàng yêu đại trưởng lão đám người đánh giết. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch cũng đã tu thành cửu tinh cổ thần dược thần biến, thu được dược thần lực lượng gia trì, thi triển ra thượng đế chi thủ đến, đủ để ở siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả bên trong xưng hùng, vấn đỉnh thiên hạ. Phốc! Minh vương bị giết, thần công bị phá, mông thành lão tổ trong miệng lập tức phun ra ra đại lượng máu tươi, hắn thân thể ở thượng đế chi thủ công kích phía dưới cũng gặp đến to lớn trùng kích, minh vương chiến giáp phát ra kịch liệt chấn động ken két, rung động. Bất quá cuối cùng, cái này thứ tiên khí vẫn là đem thượng đế chi thủ dư uy ngăn cản xuống tới, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi thậm chí ngay cả thượng đế chi thủ đều thi triển ra đến, phá đi ta đại minh vương thần thông, đáng chết a. Lúc trước ta nên không để ý tiên kiếp giáng lâm, đưa ngươi tru sát. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta? Ngươi ở trong mắt ta bất quá chỉ là một cái con kiến hôi tồn tại thôi. Năm đó ta ngang dọc đại thiên thế giới, trưởng khống càn khôn thời điểm, ngươi không biết còn tại chỗ nào chơi bùn, dám đối ta huyên để hạ độc thủ, ta để ngươi hối hận từ trong bụng mẹ nhô ra. Giang Dịch hừ lạnh nói, nghĩ đến Hoắc Không bây giờ chỉ còn lại một bộ thể xác, biến thành bộ dáng kia, trong lòng liền phẫn như thương hải, giận như khói lửa, cơ hồ muốn bốc lên dọn ra. Hắn lập tức vọt tới, năm ngón tay một nắm, tay không tấp sắt, phát động mưa to gió lớn đồng dạng công kích, một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng nện xuống. Đối mặt loại này hung mãnh công kích, mông thành lão tổ cơ hồ là không có biện pháp ngăn cản, trên người hắn phá toái pháp tắc toàn bộ sụp đổ, lực lượng cũng toàn bộ tán loạn ra, nháy mắt liền bị Giang Dịch cự quyền đập trúng, hoàn toàn không bị khống chế, như là một trái bóng ra đồng dạng ở không trung bay tới bay lui. Giang Dịch quyền pháp cỡ nào hung mãnh, ẩn chứa hắn toàn thân 1300 bạch điều tinh hà chi lực, một quyền nện xuống. Phá toái hư không, xé sách đại địa, hủy diệt thương không, một tòa thái cổ thần sơn cũng có thể đánh nổ đến, một mảnh thương hải cũng có thể đánh đến đoạn lưu. Cơ hồ là quyền quyền đến thịt, không có một quyền thất bại, toàn bộ đều đánh vào mông thành lão tổ trên người. Ngươi! Mông thành lão tổ há miệng kêu lên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là còn không kịp phát ra thanh âm, trên người lại bị đánh một quyền, bị đánh bay đi ra. Đơn giản không có một tia sức hoàn thủ. Giang Dịch sẽ không để cho hắn dễ dàng như thế chết đi. Hắn phải dùng loại này tàn bạo phương thức đến đối phó mông thành lão tổ. Dùng cách này phát tiết giận cho hạ giận. Trong một chớp mắt, mông thành lão tổ trên người món kia, minh vương chiến giáp, liền chịu hơn ngàn quyền. Phía trên mỗi một tấc địa phương đều bị đánh trúng qua. Trong đó đạo kia tiên văn cho dù là lợi hại, ở loại này hung mãnh đập nện phía dưới, cũng tiếp nhận không được, thời gian dần qua bắt đầu vận chuyển mất linh lên. Cái kia chiến giáp phía trên quang mang cũng dần dần mà trở nên mờ đi xuống dưới, răng rắc, đột nhiên, phía trên dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Dừng tay. Dừng lại. Mông thành lão tổ rốt cuộc kinh khủng kêu lên. Nhưng là vô dụng. Giang Dịch công kích đột nhiên không ngừng nghỉ, phảng phất có dùng không hết khí lực đồng dạng, không những không có dừng lại, ngược lại càng phát mà mãnh liệt lên. Chiến giáp phía trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. 3. Rốt cuộc cái này, Minh Vương chiến giáp, rốt cuộc đỡ không nổi, ở Giang Dịch cự quyền quét ngang phía dưới triệt để hỏng mất ra. Không. Mông Thành lão tổ thê lương gào thét một tiếng, nhục thân cũng đi theo hỏng mất, bị Giang Dịch một quyền đánh trúng, đánh thành vỡ nát. Mông Thành lão tổ, đây chính là ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đại Nhật Thần Lô. Giang Dịch một tiếng hét lên, lập tức thôi động đi ra Đại Nhật Thần Lô. Ầm vang. Đại Nhật Thần Lô lập tức từ trên người hắn bay đi ra, lăng không chấn động, lập tức liền đem Mông Thành lão tổ bao phủ, hoàn toàn nuốt vào. Cái kia, Minh Vương chiến giáp, phá toái sau đó, đạo kia tiên văn nhưng như cũ bảo trì hoàn chỉnh, ở không trung vặn vẹo quấn quanh tản mát ra trận trận tiên quang. Cái này tiên văn cũng bị Đại Nhật Thần Lô hút vào, sau đó vận chuyển lại tiến hành luyện hóa. Xoạt, xoạt. Đại Nhật Thần Lô lập tức truyền lại ra tựa như dòng nước khuấy động, lại như hỏa diễm hừng hực sôi trào thanh âm, vang vọng đất trời ở liệt nhật chiếu rọi phía dưới, vận chuyển không thôi. Mông Thành lão tổ lập tức bị luyện hóa hết, triệt để chết mất. Giang Dịch cổ thần lực lượng lập tức đạt tới 1500 đầu tinh hà chi lực. Oanh! Đại Nhật Thần Lô tức khắc phát ra một trận trầm đục, đột nhiên thu được đột phá, trong đó xuất hiện hai đạo tiên văn cùng sáng hô ứng. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Tiên cấm chi địa. Minh Vương chiến giáp bị Giang Dịch ngang ngược đánh vỡ, trong đó đạo kia tiên văn cũng bị Đại Nhật Thần Lô thôn phệ, luyện hóa. Trong một chớp mắt, Đại Nhật Thần Lô thu được to lớn đột phá, nắm giữ hai đạo tiên văn uy lực bạo tăng vô số lần, trở thành cùng cái kia tinh la bàn, một cái cấp bậc thứ tiên khí. Không những như thế, Giang Dịch luyện hóa Mông Thành lão tổ thần hồn, dung nhập vào bản thân thần hồn, niệm lực cũng đã nhận được tăng vọt, tu luyện đến Dược Tiên Đệ bát trọng thần minh bất tử đỉnh phong chi cảnh. Dược Tiên Đệ cửu cảnh tạo vật nhi sinh thập đại đạo môn trưởng giáo chí tôn cơ hồ đều là cảnh giới này. Hiện tại nếu là lại đánh với Ninh Tinh Cực, ta cũng hoàn toàn không sợ. Giang Dịch đại thủ một nắm. Tư không tức khắc phát ra trận trận nổ đùng, toàn thân thấu lộ ra tuyệt thế uy nghiêm. Không những như thế, lần này tru sát Mông Thành lão tổ cũng xem như là hoắc không báo thù này, trong lòng tức khắc thư sướng rất nhiều. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mông Thành. Mông Thành còn có rất nhiều linh khí đan, linh mạch. Sau đó hắn liền giáng lâm đi qua, thần niệm quét qua. Liền tìm được Mông Thành bảo khố vị trí, bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem toàn bộ bảo khố từ lòng đất tóm lấy, nhiếp vào đến Đại Nhật Thần Lô, lúc này mới bay khỏi mà đi. Toàn bộ Mông Thành cũng đã rác rưởi được không còn hình dáng, nhìn không thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, đều là phế tích. Mà những cái kia phế tích, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vùi lấp thi cốt, cùng thịt nát, máu tươi. Người nào cũng không biết đến tột cùng chết bao nhiêu người. Rất nhiều người trông thấy tình huống không ổn, còn không có kịp chạy ra Mông Thành, liền gặp đến tai họa, chết oan chết uổng. Bất quá cũng có không ít người có dự kiến trước đó trốn ra Mông Thành, bởi vậy không có nhận tai họa, nhặt về một cái mạng. Những người này chạy trốn tới nơi xa, nhìn xem âm vang phá toái Mông Thành, một mặt kinh hãi, lòng còn sợ hãi. Rất nhiều người đều bị dọa đến co quắp ngã ở trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ. Như thế cường đại một cái thế lực, ở đại thiên thế giới sừng sững mấy ngàn năm, dĩ nhiên đột nhiên bị người diệt, làm cho người phát ra vô hạn cảm thán, thổn thức không thôi. Không bao lâu thiên không xuất hiện từng đạo trường hồng, giáng lâm xuống tới. Nhưng mà lúc này Giang Dịch cũng đã đạt tới nghìn vạn dặm bên ngoài, tìm một mảnh thanh u sơn mạch, mở một tòa động phủ, sau đó chui vào, bố trí xuống cấm chế. Hắn biết rõ bản thân thân phận cũng đã bại lộ, ở Chu Ma Đại Hội phía trên giết nhiều như vậy uy danh hiển hách tuyệt thế cường giả, diệt tinh thần đạo cùng Ninh Tinh Cực đại chiến, thập đại đạo môn cũng đã hoàn toàn biết được, sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không mặc cho hắn phát triển, nhất định là trừ cho thống khoái. Hiện tại hắn lại diệt Mông Thành, khẳng định sẽ tạo thành oanh động to lớn, thiên hạ chấn kinh, nghiêm trọng uy hiếp đến thập đại đạo môn địa vị, thập đại đạo môn trưởng giáo khẳng định đều ngồi không yên, muốn tự mình đến đây trấn áp hắn. Quả nhiên, hắn lần này ẩn núp xuống, bên trên bầu trời bóng người bay vụt, từng đạo kinh khủng thần niệm qua lại càn quét. Thập đại đạo môn có rất nhiều bí thuật, pháp bảo có thể cảm ứng thiên địa, bắt khí cơ truy tung đến người, thậm chí còn có chuyên môn truy tung người vô thượng thần công thi triển ra đến, chỉ sợ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Giang Dịch tại phi hành đã đem dấu vết xóa đi rất sạch sẽ, nhưng là thiên hạ không có không lọt gió tường, không có người có thể làm được hoàn mỹ, không có chút nào bỏ sót. Trong một chớp mắt, từng tôn thập đại đạo môn tuyệt thế cường giả, xuất lính lấy vô số thánh tử, tìm kiếm mà tới, giáng lâm đến sơn mạch này, không ngừng mà thôi động thần niệm bắn phá sơn mạch, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Vô vọng thiên tôn vừa mới diệt Mông Thành, khẳng định đi không được xa, ta thi triển ra phân quang bộ phong thuật, một đường truy kích đến nơi đây, thế mà liền không có khí tức. Dù sao là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, khẳng định thủ đoạn rất nhiều, nghĩ không ra Mông Thành lão tổ loại kia lợi hại nhân vật đều bị giết chết, toàn bộ Mông Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói là Mông Thành, ngay cả tinh thần đạo cũng hủy diệt ở vô vọng thiên tôn trong tay, bây giờ chỉ còn lại Ninh Tinh Cực một người, cũng không biết bao lâu mới có thể một lần nữa khôi phục lại. Nếu là không đem vô vọng thiên tôn tru sát, thập đại đạo môn mãi mãi cũng không được ngày yên tĩnh, năm đó liền là bởi vì không có đem hắn diệt tuyệt, mới xuất hiện bây giờ tai họa. Đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác tìm kiếm, một khi phát hiện hắn tung tích, không thể dùng sức mạnh, lập tức thông chi trưởng giáo chí tôn. Một đám người giáng lâm tới, đem trọn phiến sơn mạch nghiêm mật địa lục soát vài chục lần sau, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Lập tức liền rời xa mà đi. Tiếp xuống lại là mấy đợt người đi tới sơn mạch này, nhưng là toàn diện không thu hoạch được gì. Giang Dịch bố trí đến thủ đoạn cỡ nào tinh diệu, lại làm sao có thể như vậy mà dễ dàng bị phát hiện. Hắn lạnh lùng nhìn qua những cái này rời đi bóng lưng, trong lòng nhộn nhạo một cỗ lăng lệ sát cơ, nghĩ đến muốn hay không ra ngoài đem những người này toàn diện đánh chết. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nại xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ngồi ngay ngắn ở tòa này động phủ, bắt đầu xem xét Mông Thành bảo khố kiểm kê thu hoạch. Lần này hắn diệt đi Mông Thành, tổng cộng thu được một ức linh khí đan, 1000 đầu cực phẩm linh mạch, 100 kiện đạo khí, đan dược, phù lục, linh khí càng là nhiều vô số kể. Đây là một bút khổng lồ tài nguyên. Hoàn toàn có thể một lần nữa xây tạo ra một cách đạo môn đi ra. Có những vật này tất nhiên có thể cho ta thành công đột phá đến dược tiên để cầu cảnh tạo vật nhi sinh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Sau đó hắn liền bắt đầu thôi động đại nhật thần lô, luyện hóa đan dược, phối hợp linh khí đan, bắt đầu tu luyện. Bất quá dược tiên để cầu cảnh tạo vật nhi sinh cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Cần thời gian dài tu luyện, lĩnh ngộ ra tạo vật ý cảnh mới được. Thập đại đạo môn tu thành dược tiên đệ bát cảnh thần minh bất tử người rất nhiều, nhưng là chân chính có thể tu thành dược tiên đệ cửu cảnh tạo vật nhi sinh người ít càng thêm ít, phượng mao lân giác. Chỉ có trưởng giáo chí tôn, còn có số lượng không nhiều mấy cái đại trưởng lão mà thôi. Giang Dịch kiếp trước cũng là cảnh giới này, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Cho nên đây đối với hắn tới nói, khẳng định muốn so những người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn một bên tu luyện, vừa lật lấy Mông Thành lão tổ ký ức. Mông Thành bố trí vạn thông lâu, tin tức phi thường linh thông, tài đại khí thô phía dưới, liền một chút thập đại đạo môn thánh tử đều có thể thu mua, giao dịch khẳng định có hắn cần manh mối. Quả nhiên, ở dưới hắn lập tức liền từ Mông Thành lão tổ ký ức bên trong thu được một chút trọng yếu manh mối. Thất thải tế bái thái thượng thiên tôn, rời đi vong tình đạo sau đó, dĩ nhiên đi luyện hồn đạo cùng U Mộng thiên tôn triển khai một trận đại chiến. Giang Dịch giật nảy cả mình. Trận đại chiến này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, sau đó thất thải liền biến mất bóng dáng, không biết tung tích. Chuyện này là luyện hồn đạo một vị thánh tử chính miệng thấu lộ ra đến, đồng thời cũng đã thu được chứng thực, không có giả. U Mộng Thiên Tôn hạ lệnh đem việc này phong tỏa, phi thường kín, cách khác đạo môn người căn bản không biết, một chút tiếng gió đều không có. Mông Thành lão tổ cũng phái người điều tra qua thất thải hạ lạc, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thất thải làm sao sẽ đột nhiên đi luyện hồn đạo cùng U Mộng Thiên Tôn giao chiến? Chẳng lẽ nàng cũng đã biết rõ ta chết ở U Mộng Thiên Tôn trong tay, vì thay ta báo thù? Giang Dịch ở trong lòng không ngừng mà tự hỏi. Trận chiến này sau đó, thất thải liền đột nhiên mất tích, chuyện này hiển nhiên cùng U Mộng Thiên Tôn có quan hệ, nói không chừng. Nghĩ tới đây, tâm hắn tức khắc trầm xuống, lông mi ở giữa thấu lộ ra một cỗ nồng đậm lo lắng cùng xâm nhiên sát cơ. U Mộng Thiên Tôn, nếu là thất thải thiếu một cái lông tơ, ta để ngươi sống không bằng chết. Tiếp lấy hắn tiếp tục lật lấy Mông Thành lão tổ ký ức, một hồi sau trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, rốt cuộc biết rõ hắn kiếp trước chân thân trấn áp ở địa phương nào. Tiên cấm chi địa. Giang Dịch trong miệng phun ra mấy chữ này. Hắn kiếp trước chân thân chính là trấn áp ở tiên cấm chi địa. Cái này tiên cấm chi địa ở đại thiên thế giới cực kỳ, chính là một chỗ thần bí địa phương, thiên hạ tu sĩ nghe ngóng mà biến sắc, truyền thuyết, cho dù là tiên nhân cũng không dám bước vào trong đó. Một khi bước vào trong đó, có đi mà không có về. Giang Dịch không biết thập đại đạo môn là như thế nào đem nhục thân của hắn trấn áp tại tiên cấm chi địa, tóm lại, đây là từ Mông Thành lão tổ ký ức bên trong lấy được tin tức, khẳng định không có sai. Khó trách ta đi ra vô vọng đồng phủ trở lại đại thiên thế giới, tu luyện đến dược tiên đệ bát cảnh thần minh bất tử cảnh giới thủy chung đều không cách nào cảm ứng được kiếp trước chân thân tồn tại, nguyên lai là ở tiên cấm chi địa. Giang Dịch một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn gặp đến thập đại đạo môn trưởng giáo đánh lén, vây công thân phụ trọng thương, bất đắc dĩ, mới cưỡng ép độ tiên kiếp triệu hồi ra thăng tiên đài đến. Lấy vô thượng thần công đem hắn chiếm lấy, sau đó thần hồn phủ ở phía trên đánh vào bản thân mở ra động phủ, ve sầu thoát xác, còn lại một bộ nhục thân. Thập đại đạo môn trưởng giáo sở dĩ không có đem nhục thân của hắn đánh giết, luyện hóa, là bởi vì nhục thân của hắn bị hắn thi triển bí pháp, môn này bí pháp, gọi là Đại Chú Tử Thuật. Cái này, Đại Chú Tử Thuật. Là hắn ngẫu nhiên từ một chỗ rủ bí thời không bên trong lấy được, chính là tiên nhân thủ đoạn truyền thuyết bên trong tiên thuật kinh khủng phi thường. Bất quá môn này tiên thuật thi triển ra cũng không dễ dàng, lấy hắn bây giờ thực lực đều không cách nào thi triển ra đến, chỉ có đem thần niệm tu luyện đến rủ tiên để cửu trọng tạo vật nhi sinh cảnh giới, lĩnh hội tạo hóa chi lực mới có thể miễn cưỡng thi triển. Hắn thi triển môn này tiên thuật đến bản thân nhục thân, thập đại đạo môn trưởng giáo tự nhiên không dám động nhục thân của hắn, nếu không mà nói cái này. Đại Chú Tử Thuật lực lượng liền sẽ tùy theo chuyển di mà đi, chạm vào hẳn phải chết. Tức là không cách nào đánh giết, hủy diệt, thập đại đạo môn trưởng giáo cũng chỉ có đem nhục thân của hắn trấn áp tại đại thiên thế giới kinh khủng nhất địa phương tiên cấm chi địa. Giang Dịch đem Mông Thành lão tổ ký ức toàn bộ tiêu hóa sau đó, cũng không có đi ra đồng phủ, lập tức tiến về tiên cấm chi địa, mà là tiếp tục nuốt đan dược, luyện hóa linh khí đan tiến hành tu luyện. Hiện tại thập đại đạo môn người đang điên cuồng tìm kiếm hắn, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không lần nữa gặp đến thập đại đạo môn trưởng giáo vây công, khẳng định ngăn cản không xuống, muốn dấm lên vết xe đổ. Càng là đến thời khắc mấu chốt này, lại càng không thể nóng vội, phớt lờ. Hắn lần này đầu thai chuyển thế, vạn vạn năm đi qua thời gian dài như vậy cũng chờ đến, cũng không kém một tích tắc này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Không còn hy vọng. Trong núi không tuế nguyệt. Giang Dịch ở mảnh này sơn mạch bên trong tu luyện một tháng, không biết thôn phệ bao nhiêu tài nguyên, lần nữa đem thực lực tăng lên gấp một lần, không ngừng mà trùng kích dược tiên để cửu cảnh tạo vật nhi sinh cảnh giới. Đáng tiếc thủy chung còn là muốn kém một chút, không được đột phá. Hắn biết rõ cảnh giới này quá mức cao thâm, giảng cứu là cơ duyên, sát na đốn ngộ, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Kiếp trước thời điểm, hắn vì đột phá cảnh giới này trước sau hao phí tới tận 800 năm, không biết ăn bao nhiêu đau khổ, vừa rồi dần vào giai cảnh. Bây giờ làm lại từ đầu, mặc dù đi vòng không ít đường quanh co, nhưng là vẫn như cũ tồn tại một chút khó khăn. Hắn cũng không lo lắng, nếu là có thể đột phá, cái kia chính là tốt nhất. Lần này tiến về tiên cấm chi địa đoạt lại hắn kiếp trước chân thân cũng liền có to lớn nắm chắc. Không đột phá nổi, hắn cũng có lòng tin đoạt lại kiếp trước chân thân, bởi vì hắn cổ thần chi thân cũng đã tu luyện đến cửu tinh cổ thần dược thần biến, cũng lại còn có hai kiện thứ tiên khí nơi tay, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ai dám ngăn hắn, khẳng định một con đường chết. Giang Dịch biết rõ tiếp tục ở trong này tu luyện xuống dưới, giá trị không lớn, thế là liền kết thúc tu luyện. Không nghĩ đến ta ở chỗ này tu luyện một tháng thời gian, bên ngoài phong ba tựa hồ cũng đã thời gian dần qua dịu xuống một chút, là thời điểm tiến về tiên cấm chi địa. Giang Dịch ánh mắt xuyên thấu qua đồng phủ, ở chu vi mấy chục vạn dặm quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào thập đại đạo môn đệ tử, cũng không có ngửi được cái gì khí tức nguy hiểm, xuân về hoa nở, gió bình sóng lặng. Hắn lập tức thu cấm chế, đi ra đồng phủ, sau đó trùng thiên mà lên, độn nhập hư không, hướng về một cái phương hướng bay đi. Một đường đi qua thái bình đến cực điểm. Mười ngày sau đó, hắn đi ngang qua ngàn ngàn vạn vạn cương vực, từ nam đến bắc, một khắc cũng không dừng lại, rốt cuộc đi tới khiến thiên hạ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tiên cấm chi địa. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh trộn lẫn mang thiên địa bao phủ ở một mảnh vặn vẹo, khắp nơi lan ra lấy hôi sắc vũ khí, trong đó nhộn nhạo từng đạo kỳ dị quang mang, làm cho người hoa mắt, căn bản không cách nào thấy rõ trong đó tình huống. Không những như thế, thần niệm lan ra đi qua cũng gặp đến vặn vẹo, ngăn cản, cái gì đều nhìn trộm không đến. Giang Dịch cũng không phải là lần thứ nhất tới này tiên cấm chi địa, kiếp trước thời điểm, hắn đã từng đến nơi đây qua, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là xông xáo một phen, cũng không có xâm nhập trong đó, bởi vậy đối với nơi này tình huống chỉ có hiểu một chút. Cố này vặn vẹo lực lượng, đủ để đánh giết siêu phàm nhập thánh để thất trọng phong hỏa đại kiếp cường giả, những cái kia hôi sắc vũ khí kỳ dị quang mang cũng hàm chứa cường đại lực lượng. Giang Dịch giáng lâm đến tiên cấm chi địa, phía trước, ở trong lòng suy nghĩ nói. Đây chỉ là ngoại vi tình huống mà thôi, xâm nhập trong đó còn sẽ gặp được đủ loại lực lượng, nguy hiểm vô cùng, thậm chí còn có một chút kinh khủng cấm chế, có thể đem tu sĩ trên người đủ loại lực lượng tước đoạt, đánh rớt phàm trần, biến thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Cho dù là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Cho nên nơi đây không có người nào nguyện ý đến, người người chùn bước. Nói thật, Giang Dịch cũng không muốn đến, nhưng là không có biện pháp, hắn kiếp trước chân thân liền ở trong đó, hắn nhất định phải đem hắn đoạt trở về, sau đó cùng thần hồn dung hợp, mới có thể quay về đỉnh phong, biến thành chân chính vô vọng thiên tôn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giết đến u mộng thiên tôn. Đường lui cũng đã đoạn tuyệt, chỉ có tiến lên mới là đường bằng phẳng. Hắn lập tức bay lên, chuẩn bị xông vào tiên cấm chi địa, nhưng là đúng lúc này, bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến đổi, một tòa đại trận bay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem hắn bao phủ ở trong đó. Bá bá bá. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ trong hư không hiện ra đến, giáng lâm mà tới, mỗi người khí tức đều mười phần nồng đậm, cao thâm mạc chắc. Tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế. Bọn họ trong tay đều nắm vuốt giống nhau như đúc pháp ấm, đồng thời thao túng tòa này đại trận vận chuyển, khiến cho tòa này đại trận trong lúc vận chuyển, hoàn mỹ không một tì vết, thiên ý vô phùng, căn bản không có một tơ một hào lỗ thủng, sơ hở, che khuất bầu trời, cải thiên hoán địa, trực tiếp đem Giang Dịch kéo vào một cái kỳ lạ không gian, lạ lẫm mà nguy hiểm. Đối mặt lần này biến cố, Giang Dịch trong lòng hơi kinh, lập tức liền chấn định lại, ánh mắt quét qua bờ môi khẽ động. Ninh Tinh Cực. Người cầm đầu, dĩ nhiên chính là tinh thần đạo trưởng giáo chí tôn, Ninh Tinh Cực. Hắn dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch, phát ra băng lãnh thanh âm. Vô vọng thiên tôn, bản giáo xin đợi ngươi lâu ngày, tòa này đại trận gọi là mười phương luôn từ chối giết đại trận, ngươi cho dù có thiên đại bản sự, hôm nay cũng mọc cánh khó thoát. Có đúng không? Ngươi biết rõ ta muốn đến tiên cấm chi địa, cho nên trước giờ mai phục tại nơi này. Giang Dịch mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào những người khác trên người. Dĩ nhiên mỗi người đều là siêu phàm nhập thánh để cẩu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, thực lực cường hoành, không tầm thường. Những người này có nam có nữ, cũng không phải là thập đại đạo môn người, mà là đến từ đại thiên thế giới khác biệt thế lực. Có một chút nhân vật thì là tán tu, mặc trên người kỳ trang dị phục, cũng không biết tại sao lại bị Ninh Tinh Cực lôi kéo mai phục tại nơi đây, bố trí đến tuyệt thế đại trận, đột nhiên hướng hắn làm khó dễ. Đây còn phải nói, ngươi hủy diệt Mông Thành, tru sát Mông Thành lão tổ, khẳng định cũng liền đã biết ngươi kiếp trước chân thân trấn áp ở tiên cấm chi địa, tự nhiên sẽ đến đây chiếm lấy. Ngươi nghĩ đối phó U Mộng Thiên Tôn, ước chừng đây là duy nhất biện pháp, đáng tiếc a đáng tiếc. Ninh Tinh Cực cười lạnh, lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Giang Dịch trong lòng khẽ động, nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý. Đã ngươi cũng đã sắp chết rồi, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, U Mộng Thiên Tôn thực lực cũng đã thu được tăng nhanh như gió tăng trưởng, trở thành hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân, liền bản giáo ở trong tay hắn đều đi không qua ba chiêu, ngươi cho rằng hiện tại hay là ngươi xưng bá niên đại sao? Cho dù ngươi đoạt lại kiếp trước chân thân quay về đỉnh phong, thì tính sao? Cũng tuyệt đối không phải U Mộng Thiên Tôn đối thủ. Ninh Tinh Cực nói ra. Mặt khác lại nói cho ngươi một kiện sự tình. Ngươi thây tử Thất Thải Thiên Tôn ít ngày nữa liền muốn cùng U Mộng Thiên Tôn thành thân. Sau đó mượn nhờ thăng tiên đài cùng một chỗ vũ hóa phi thăng tiến vào cửa tiên giới. Làm một đôi thần tiên quyến lữ. Ninh Tinh Cực không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đột nhiên ném đi ra một cái nặng cân tin tức. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Giang Dịch nghe ngóng tức khắc trợn mắt tròn xoe, con ngươi bên trong lan tràn ra tơ máu, tâm thần lại cũng không bảo trì trấn định, xuất hiện kịch liệt ba động. Ôi ôi ôi! Đúng lúc này, tòa này đại trận ở đám người điều khiển phía dưới cấp tốc vận chuyển, sau đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, hung hăng trùng kích ở Giang Dịch trên người. Ầm! Giang Dịch trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, thân thể bị xông bay lên, phát ra trận trận sụp đổ thanh âm, lập tức thân phụ trọng thương. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, cuồng hống nói. Không có khả năng, Thất Thải là ta thê tử, không có khả năng cùng người khác thành thân, Ninh Tinh Cực, ngươi làm đối phó ta thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền cách này loại chuyện ma dược đều bị đặt được đi ra. Ha ha! Ninh Tinh Cực lại là phá lên cười, mở miệng lần nữa. Bản giáo chưa bao giờ nói bừa, cái này thật là sự thật, thiên hạ tu sĩ, người nào không mộng tưởng thành tiên cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh hằng bất tử. Thất Thải Thiên Tôn đã từng thế nhưng là vong tình đạo truyền nhân, Thái Thượng Thiên Tôn đắc ý đệ tử, tu luyện vong tình đạo, loại này nói cực kỳ là lạnh lùng vô tình, chém giết tất cả tình cảm, vì vũ hóa phi thăng. Lập địa thành tiên chỉ là tình yêu lại tính được cái gì? Vô vọng thiên tôn, ngươi đã bị triệt để từ bỏ, cần gì phải ở trong này đau khổ giãy giụa? Giang Dịch toàn thân run lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thương Lan Điện phía dưới, Lạc Thủy bờ sông, chờ quân về. Đây là Thất Thải chính miệng nói ra lời, nhưng là hắn đi Thương Lan Điện, Thất Thải cũng không có ở nơi đó, cũng không có trở về qua. Hắn đem Thương Lan Điện khôi phục trở thành nguyên dạng, chờ đợi một năm, vẫn như cũ không có đợi đến Thất Thải trở về. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thật như Ninh Tinh Cực nói tới? Thất Thải thuận theo Thái Thượng Thiên Tôn ý chí, kế thừa vong tình đạo trưởng giáo, vì thành tiên, thật muốn cùng U Mộng Thiên Tôn thành thân sao? Giang Dịch trên mặt lộ ra bi thương, toàn thân tản mát ra một cỗ nản lòng thoái chí, không còn hy vọng khí tức, thần niệm biến hỗn loạn lên, không có chút nào kết cấu, tựa hồ liền muốn tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ninh Tinh Cực trông thấy Giang Dịch cái này bộ dáng này, lập tức lộ ra một vòng đạt được tiếu dung, trong mắt sát cơ lóe lên, vụ. Người bay thẳng vào đại trận, thiểm điện ở giữa xuất hiện ở Giang Dịch trước người, đấm ra một quyền, phát ra ngàn vạn tinh thần cuồn cuộn bảo tạc lực lượng. Ầm. Giang Dịch trên người dù thần lực lượng tức khắc bị đánh vỡ ra, thân thể xa xa bay ngược ra ngoài, nửa bên nhục thân xuất hiện sụp đổ, hóa thành từng đạo phù văn thảm liệt đến cực điểm. Đây là hắn tu luyện một tháng thời gian, thực lực tăng nhiều kết quả, bằng không mà nói, Ninh Tinh Cực một quyền này, liền có thể sẽ triệt để đánh bể ra. Vô vọng thiên tôn, năm đó ngươi liền đáng chết, không nên lại có bất luận cái gì giấy rua, coi như ngươi sống lại, trở lại đại thiên thế giới, lại có ý nghĩa gì đây? Không bằng thành toàn ta, có lẽ bản giáo còn có thể vì ngươi chút cơn giận. Ninh Tinh Cực trong lúc nói chuyện, vẫy bàn tay lớn một cái, soạt. Tinh la bàn lập tức từ trên người bay đi ra, hóa thành thiên mạc đồng dạng khổng lồ, thay thế thương không, lóe ra vô cùng vô tận tinh quang, trong đó hai đạo kia tiên văn sen lẫn quấn quanh, răng đầy toàn bộ bàn thân, mang theo vô thượng thần uy, hướng về Giang Dịch chấn áp xuống tới. Có vết xe trước, hắn lần này sẽ không lại cho Giang Dịch bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân thế công, tế ra vô thượng chí bảo tinh la bàn, muốn đem Giang Dịch trực tiếp oanh sát. Đủ loại tất cả đều ở Ninh Tinh Cực kế hoạch cùng trong dự liệu. Thất thải thiên tôn liền là Giang Dịch uy hiếp, năm đó thập đại đạo môn vây giết Giang Dịch thời điểm, nếu không phải như thế, hắn nhất định là có cơ hội chạy trốn, nhưng là vì bảo hộ thất thải thiên tôn, hắn lựa chọn bản thân hy sinh, luôn hồi chuyển thế. Răng rắc, răng rắc. Thiên băng địa liệt, phá diệt vạn cổ, Giang Dịch thân thể ở tinh la bàn chấn áp xuống, cái kia nửa bên thân thể cũng không có ngăn cản lực lượng triệt để sụp đổ. Thần hồn của hắn từ đó bay ra trực tiếp bại lộ ở dưới tinh la bàn, lộ ra phi thường nhỏ bé, yếu ớt, không chịu nổi một kích. Ba. Cái này thần hồn cũng không ngăn cản tinh la bàn công kích, phá vỡ ra đến. Ninh Tinh Cực nhìn thấy một màn này, mới triệt để thở dài một hơi, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng vọt tới, chuẩn bị đem những cái kia phá toái thần hồn thôn phệ, tước đoạt tất cả. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1027. Ở thiên không, nhìn xuống. Buồn bã mặt lớn hơn tâm chết. Giang Dịch có thể cái gì đều không quan tâm, nhưng lại không thể không quan tâm thất thải. Đây là hắn uy hiếp, đồng thời cũng là nghịch lân. Giờ này khắc này, Giang Dịch thần hồn ở tinh la bàn chấn áp xuống, cũng hỏng mất ra. Liền thần hồn niệm châu hình thái đều không cách nào bảo trì, trực tiếp hóa thành vô số thần hồn mảnh vỡ, liền muốn gặp đến Ninh Tinh Cực thôn phệ cướp đoạt. Chỉ cần đem những cái này thần hồn mảnh vỡ hoàn toàn thôn phệ, Ninh Tinh Cực liền có thể thu hoạch được Giang Dịch tất cả mọi thứ, sau đó thực lực tăng nhiều, khẳng định có thể cùng U Mộng Thiên Tôn tranh phong. Bất quá ngay ở hắn tiến lên thời điểm, những cái kia thần hồn mảnh vỡ đột nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, tiếp lấy vô cùng vô tận tạo hóa chi lực bạo phát ra ầm vang. Tinh la bàn lực lượng lập tức bị ngăn cản lại, lùi lại ba trượng, Ninh Tinh Cực đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, cũng gặp đến to lớn trùng kích. Phốc! Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng hốt. Tuyệt tiên đề cửu cảnh tạo vật nhi sinh, không tốt, hắn muốn đột phá, mọi người nhanh chóng xuất thủ toàn lực vận chuyển thập phương luân hồi tuyệt sát đại trận, đem hắn diệt sát. Hắn lớn tiếng cuồng hống, tức khắc đưa tay đánh ra một đạo lóa mắt thần mang, đến tinh la bàn, cái này thứ tiên khí tái hiện thần uy, lăng không chấn động, lập tức đem hư không đánh vỡ ra, tầng tầng lớp lớp sụp đổ, phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh. Giết! Cùng lúc đó, Những người khác cũng tâm thần run lên, không chút do dự, liên tục nắn pháp ấm ở Ninh Tinh Cực Hiệu Triệu phía dưới, bộc phát ra cường đại lực lượng, điều khiển tòa này thập phương luân hồi tuyệt sát đại trận. Luân hồi thánh kiếm. Ông ông ông. Đại trận, hư không kịch liệt chấn động, gió nổi mây phun thủy triều lên xuống. Phát ra xuyên kim liệt thạch chói tai thanh âm, trong một chớp mắt, trong đó liền xuất hiện một ngụm cử kiếm tản mát ra vô tận thánh quang. Ngụm này cử kiếm, hàm chứa cường đại luân hồi chi lực, một khi chém giết ở trên thân người, liền sẽ đem người đưa vào luân hồi, thân tử đạo tiêu, vĩnh thế thoát thân không được. Hống! Đột nhiên thiên địa gầm lên giận dữ, như tình không phích liệt đồng dạng tiếng truyền thiên hạ. Dường như người phi nhân, tựa như ma mà không phải ma, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ không còn hy vọng ý, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thất thải sẽ không vứt bỏ ta, nhất định là nhận lấy U Mộng Thiên Tôn bức bách, ta sẽ không cứ như vậy chết đi, ta muốn tìm tới kiếp trước chân thân trở lại đỉnh phong, đi trước cứu vớt nàng. Giang Dịch thanh âm lan truyền ra tràn ngập bất khuất tinh thần ý chí. Những cái kia thần hồn mảnh vỡ tức khắc lần thứ hai toát ra hào quang, trong điện quang hỏa thạch toàn bộ ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một vầng trăng sáng. Ở thiên không, nhìn xuống thương sinh. Một trận cổ lão xa xăm ngâm sướng, giữa thiên địa chợt vang lên. Cái này vầng trăng sáng lập tức dâng lên chạm đến tinh la bàn ầm. Tinh la bàn lực phá ánh sáng diệt, lui ra. Phốc! Ninh Tinh Cực toàn thân run lên, lúc này phun máu. Cái kia, luân hồi thánh kiếm, giáng lâm xuống tới, chém giết ở nơi này vầng trăng sáng, chỉ vừa chạm vào đụng phía dưới, ong ong ong, luân hồi thánh kiếm, nháy mắt sụp đổ, hóa thành tro bụi. Ầm vang. Toàn bộ, thập phương luân hồi tuyệt sát đại trận cũng không ngăn cản được cái này vầng trăng sáng dâng lên, bị ngay tại chỗ xé rách, tất cả tuyệt thế cường giả, nhao nhao thổ huyết, trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi. Minh Nguyệt thuộc về thiên không, dẫn dắt quần tinh, chính là quần tinh chi chủ, hắc giả chi thần. Mỗi làm màn đêm giáng lâm thời điểm, Minh Nguyệt liền sẽ thăng lên, đây là vạn cổ bất diệt quy tắc, người có thể ngăn cản được sao? Căn bản không có người có thể ngăn cản được, chỉ có thể ngẩng đầu tiến hành ngưỡng vọng, sinh ra ra lòng kính sợ, không thể khinh nhờn. Vù! Cái này vầng trăng sáng, mang theo vô biên thần uy, phá vỡ tất cả cách trở, bay lên đến xa xôi thương không treo thật cao, hắt vấy ra vô tận quang huy, quang mang thần thánh, duy nhất. Nó cho đại địa mang đến đêm tối, đồng thời lại đưa cho quang minh ở thiên không, nhìn xuống thương sinh. Vĩnh thủy bất hủ. Đây mới thực là Minh Nguyệt, không có một tơ một hào hư huyễn cảm giác. A! Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, chỉ thấy hắn bên trong một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả thất khiếu bên trong chảy ra ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ. Kế tiếp sát na, nhục thân của hắn liền sụp đổ, trực tiếp nổ thành vỡ nát, tất cả thần hồn, thần niệm toàn bộ tan ra, dung nhập đến trên trời minh nguyệt, khiến cho cái này vầng trăng sáng biến càng thêm sáng lên. Đây là cái gì thần công? Lại là một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, phát ra kêu thảm, nhận lấy gặp cảnh như nhau. Chí cao vô thượng minh nguyệt phía dưới thương sinh đều là run rế, lại như thế nào có thể phản kháng được loại này rộng lớn thần uy. Hết thảy đều sẽ không chỗ che thân. Toàn bộ, mười phương luôn từ chối đời đại trận, ở nơi này nguyệt quang chiếu xạ phía dưới triệt để sụp đổ, tan thành mây khói, tất cả mọi người trên người phá toái pháp tắc cũng bị xuyên thủng, không có chút nào sức chống cự. Giờ này khắc này, những cái này tuyệt thế cường giả đều gặp đến đáng sợ công kích, hoảng sợ gào thét, vô luận bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng, cỡ nào tinh diệu tuyệt luân thần công, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay cả Ninh Tinh Cực ở nơi này nguyệt quang phía dưới, cũng liền phun mấy ngụm máu tươi, thể nội phát ra ầm ầm tiếng vang, tựa hồ muốn nổ tung lên. Hống! Hắn lập tức cuồng hống một tiếng, tức khắc khổng lồ linh lực trùng thiên mà lên, thần niệm trong lúc vận chuyển, đem tạo hóa chi lực cũng thúc giục đi ra, đem thể nội động tính chấn áp xuống, sau đó hóa thành một đạo tinh quang, xông vào tinh la bàn. Cái này ma đầu cũng đã đột phá dược tiên để cửu cảnh tạo vật nhi sinh cảnh giới, thần công đại thành, khó có thể đối phó. Các ngươi nhanh chóng tiến vào tinh la bàn, cùng nhau thôi động cái này vô thượng chí bảo, đem hắn chu sát. Ninh Tinh cực lớn tiếng hô. Sưu sưu sưu. Những cái kia tuyệt thế cường giả không chút do dự, toàn bộ đều bắn vào tinh la bàn, tránh né nguyệt quang, vận chuyển lực lượng cùng nhau thôi động. Chọn vẹn 12 tôn tuyệt thế cường giả, lại tăng thêm Ninh Tinh cực vị này thiên tôn nhân vật, đồng thời thúc giục tinh la bàn. Ầm vang. Trong một chớp mắt, tinh la bàn triệt triệt để bị thúc giục quét sạch mà ra trùng trùng điệp điệp tiên quang, tiên văn từ đó chảy xuôi đi ra, bỗng nhiên trùng thiên mà lên, đem vô số nguyệt quang rào sát vỡ nát ra, bên trong thiên địa lực lượng bị quét sạch sành sanh, sau đó mang theo bài sơn đảo hải đồng dạng khí thế, bỗng nhiên đâm vào cái kia vầng trăng sáng phía trên. Ba. Cái kia vầng trăng sáng lắc lư mấy lần, sau đó hỏng mất ra, hóa thành vô số ngân sắc mảnh vỡ, sau đó hướng về đại địa chìm xuống dưới, đột nhiên biến trở về giang dịch thần hồn, quang mang chớp diệu cho người ta một loại như lôi đình rung động. Cùng lúc đó, cổ thần chi thân cũng một lần nữa ngưng tụ mà ra, thần hồn bay vào đến mi tâm tổ khiếu. Giang dịch ánh mắt một mảnh băng lãnh, không có bất kỳ do dự nào, lập tức hướng tiên cấm chi địa bỏ chạy. Đánh giết. Ninh Tinh cực cuồng hống, lần nữa thôi động tinh la bàn, lưu tinh bay qua, đánh giết tới. Đột nhiên, đại nhật thần lô từ giang dịch trên người biến ảo mà ra, hai kiện thứ tiên khí tức khắc hung hăng tinh la bàn đụng vào nhau. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, đại nhật thần lô rút lui, lúc này phá vỡ vặn vẹo lực lượng, sau đó chui vào tiên cấm chi địa. Hai đạo tiên văn thứ tiên khí. Tinh la bàn ở nơi này va chạm phía dưới, liên tục chấn động, nhấc lên từng tầng kịch liệt gợn sóng, trong đó một người mặc kỳ trang dị phục tuyệt thế cường giả cả kinh nói. Mông thành lão tổ trong tay có một cái thứ tiên khí, gọi là Minh Vương chiến giáp, vô vọng thiên tôn nhất định là giết chết mông thành lão tổ, đem Minh Vương chiến giáp thôn phệ, hấp thu trong đó đạo kia tiên văn, mới khiến đại nhật thần lô thu hoạch được đột phá. Nắm giữ hai đạo tiên văn. Ninh Tinh cực sắc mặt âm trầm vô cùng, mười ngón nắm lốp bút rung động. Vừa mới chỉ thiếu một chút liền có thể đem hắn giết chết, đáng giận. Hắn trong lòng cũng là chấn kinh vô cùng. Lần trước ở tinh thần nói, hắn thi triển ra tinh thần luyện cũng là kém chút đem giang dịch đánh giết, nhưng là thời khắc mấu chốt. Giang dịch nhất cử đột phá đạt tới cửu tinh cổ thần dược thần biến từ trong tay hắn đào thoát. Lần này đồng dạng như thế, giang dịch dĩ nhiên tu thành dược tiên để cửu cảnh tạo vật nhi sinh cảnh giới, trưởng khống vô thượng tạo hóa huyền cơ, nhất cử đem thái âm nguyệt hoa quyết, tu luyện đến cực hạn, thần hồn thăng hoa, diễn hóa ra chân chính minh nguyệt đến, phá vỡ thập phương luân hồi tuyệt sát đại trận đào thoát ra ngoài. Không những như thế, hắn còn không có nghĩ đến, giang dịch lại đem đại nhật thần lô cũng tế luyện đến hai đạo tiên văn trình độ cùng tinh la bàn trở thành cùng một cấp bậc thứ tiên khí, chặn lại tinh la bàn công kích. Hắn lần này kế hoạch, có thể nói là thiên ý vô phùng triệu tập nhiều như vậy tuyệt thế cường giả đến cách này tiên cấm chi địa đến, đầu tiên là bố trí xuống thập phương luân hồi tuyệt sát đại trận. Sau đó lại cố ý nói ra thất thải thiên tôn sự tình, nhiễu loạn giang dịch tâm thần thành công đem hắn trọng thương. Nhưng là cuối cùng, hay là thất bại? Đây đối với hắn lòng tin tới nói, là một cái trầm trọng đả kích. Ninh trưởng giáo, hiện tại làm sao bây giờ? Kẻ này cũng đã tiến vào tiên cấm chi địa, là tiếp tục truy sát, vẫn là ở nơi này chờ hắn đi ra. Một vị tuyệt thế cường giả nhìn qua phía trước, mở miệng nói ra. Cái này tiên cấm chi địa, hung hiểm vô cùng, liền truyền thuyết bên trong tiên nhân đều dừng bước ở đây, tùy tiện không dám tiến vào trong đó. Đương nhiên là tiếp tục truy sát. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội, nếu như lần này không đem hắn đánh giết, vậy liền vĩnh viễn đều không có cơ hội. Một khi hắn cướp được kiếp trước chân thân, liền có thể quay về đỉnh phong triệt để khôi phục lại, đến lúc đó người nào cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có U Mộng Thiên Tôn một nhân tài có thể cùng địch nổi. Ninh Tinh cực phi thường không cam tâm, còn muốn tiếp tục truy sát Giang Dịch, tuyệt đối sẽ không nhường tùy tiện từ trên tay hắn chạy đi. Các ngươi yên tâm, cái này tiên cấm chi địa hoàn cảnh ta rất quen thuộc, có Tinh La Bàn nơi tay, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cần chu sát Vô Vọng Thiên Tôn, đến lúc đó bản giáo trùng kiến tinh thần đạo, chấp trưởng thăng tiên đài, các ngươi đều có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Thiên hạ không có ăn không cơm chưa, những cái này tuyệt thế cường giả sở dĩ tương ứng Ninh Tinh cực hiểu triệu, đến đây cùng hắn cùng nhau chu sát Giang Dịch tự nhiên là vì lợi ích. Bằng không thì nguy hiểm như thế sự tình, ai sẽ ăn no căng bụng không chuyện làm. Tất cả mọi người nghe lời này, nhao nhao ý động tiếp lấy nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục truy sát Vô Vọng Thiên Tôn, đem hắn triệt để chu sát ở nơi này tiên cấm chi địa. Vù! Trong một chớp mắt Tinh La Bàn chấn động, phá vỡ bên trong thiên địa vặn vẹo lực lượng, cũng chui vào tiên cấm chi địa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Đồ sát yêu ma. Xoẹt. Giang Dịch vừa xông vào tiên cấm chi địa, lập tức liền cảm giác được bản thân thân thể phát sinh vặn vẹo, giống như một không biết bơi người bị cuốn vào đến đại hải, đồng thời gặp phải phong bạo vòng xoáy, ở trong đó giãy giụa chìm nổi. Cái kia hôi sắc vũ khí liền là một tôn vô cùng to lớn hồng thủy mãnh thú thôn thiên phệ địa, đem toàn bộ thiên địa bao phủ, đồng thời hàm chứa một cỗ cực mạnh lực lượng. Giang Dịch quanh thân cuồng phong gào thét, không gian chấn động tựa hồ nhấc lên kinh thiên sóng lớn đồng dạng, từ tứ phía bát phương trùng kích tới, hung hăng đập ở trên người hắn, khiến cho hắn cao cao bay lên, sau đó lại nặng hàng xuống dưới, điên đảo mê ly, thần hồn rối loạn. Cỗ này lực lượng cực mạnh, cho dù là siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh nhân vật xông tới, chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu, chỉ có siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, trưởng khống phá toái pháp tắc, mới có thể đem những cái này lực lượng nhao nhao phá vỡ, không nhận một chút tổn thương. Giang Dịch đã từng đến nơi đây qua, biết rõ một chút tình huống, bởi vậy trên mặt không có một tia kinh hoàng. Thì thảo mà nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ta ở cái kia phiến sơn mạch bên trong tu luyện, không biết thôn phệ bao nhiêu tài nguyên thủy chung đều không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành dược tiên để cửu cảnh tạo vật nhi sinh, nhưng là hiện tại gặp đến Ninh Tinh cực đám người vây giết, thần hồn phá toái phía dưới, ngược lại thu được đột phá. Hắn vận chuyển thần niệm tản mát ra, trong một chớp mắt thì có một cỗ cường đại tạo hóa thần lực phát ra, soạt, soạt, bốn phía hôi sắc vũ khí lập tức kích động, như hải thủy đồng dạng từ đó tách ra, xuất hiện một đầu con đường. Dưới chân hắn, lập tức thông suốt, những cái kia hôi sắc vũ khí lại cũng không tới gần hắn thân thể. Thành công thu hoạch được đột phá, hắn lúc đầu hẳn là cao hứng. Nhưng là bây giờ làm thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn tâm thần cũng đã hoàn toàn bị thất thải chiếm cứ. Vừa mới nghe được Ninh Tinh cực nói chuyện, hắn tâm thần sinh ra kịch liệt ba động, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bất quá ở thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn tin tưởng thất thải, hắn cùng với thất thải cùng một chỗ lâu như vậy, đã trải qua thăng trầm, sinh ly tử biệt. Sao không biết rõ thất thải là dạng người gì đây? Vô luận như thế nào, thất thải đều không có khả năng vứt bỏ hắn, coi như thất thải tuân theo sư mệnh kế thừa thái thượng thiên tôn ý chí, chấp trưởng vong tình đạo, cũng không có khả năng đem hắn quên, di tình biệt luyến. Giang Dịch có thể phân biệt ra được Ninh Tinh cực lời nói kia thật giả, coi như thất thải thật muốn cùng U Mộng Thiên Tôn thành thân, khẳng định cũng là nhận lấy bức bách có nỗi khổ khác. Hắn không nên hoài nghi thất thải, Ninh Tinh cực muốn dùng cách này tới quấy loạn hắn tâm thần, từ đó đem hắn chu sát, là đánh nhầm tính toán. Mặc kệ thế nào, ta đều muốn trước đoạt lại ta thực sự thân triệt để đem thực lực khôi phục lại, sau đó lại đi luyện hồn đạo chu sát U Mộng Thiên Tôn. Giang Dịch trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ, hung dữ nói ra. Sau đó hắn liền không chần chờ, không ngừng mà đem thần niệm tản mát ra, đem chung quanh hôi sắc vũ khí phá vỡ, hướng tiên cấm chi địa chỗ sâu mà đi. Cái này tiên cấm chi địa, phi thường bao la, vô biên vô hạn, người nào cũng không biết lớn bao nhiêu, bởi vì thiên tôn cũng không dám xâm nhập trong đó, ở bên trong xuyên toa. Giang Dịch thần niệm tản mát ra, một bên tiến lên, một bên quan sát đến bốn phía tình huống, tức khắc liền phát hiện rất nhiều đáng sợ trận pháp, cấm chế, lan ra ra rung động tâm linh lực lượng. Không những như thế, ở nơi này tiên cấm chi địa còn có rất nhiều thời không thông đạo thiên mạch tung hoành, xen kẽ ở trong đó, đâu đâu cũng có, mỗi một đầu thông đạo đều thông hướng một cái không biết thế giới. Ở một chút thời không thông đạo còn có yêu ma dù quái hoành hành, phát ra thê thảm xâm xâm chu lên đối tu sĩ tiến hành tinh thần tập kích, mê loạn lòng người. Đại thiên thế giới ở vô tận tuế nguyệt trước kia, vẫn là yêu ma hoành hành niên đại, bất quá về sau nhân tộc hiện ra vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tu luyện trở thành đại năng thần thông giả, đem yêu ma chém giết, mở ra nhân tộc thịnh thế. Cho nên đại thiên thế giới, cơ hồ cũng đã không có yêu ma tung tích, bị thập đại đạo môn thống trị, nhân tộc xưng bá, khí vận cường thịnh. Nhưng là ở cái này tiên cấm chi địa, dĩ nhiên còn có yêu ma tồn tại, không thể tưởng tượng nổi. Có một chút yêu ma, phi thường cường hoành, dĩ nhiên vượt qua phong hỏa đại kiếp trở thành tuyệt đại bá chủ thống lĩnh nhóm bầy yêu ma thành lập ra yêu ma hoàng triều đến có được giang sơn. Hậu cung nuôi rất nhiều tuyệt sắc vưu vật, tiêu giao tự tại thắng được thần tiên. Bây giờ nhân tộc rất nhiều đồ vật đều là từ yêu ma trên người học được. Mông thành lão tổ ký ức cũng chỉ là biết rõ ta kiếp trước chân thân trấn áp ở nơi này tiên cấm chi địa. Về phần trấn áp ở nơi nào, hắn cũng không biết được. Cái này tiên cấm chi địa quá lớn, như thế mờ mịt không căn cứ tìm kiếm xuống dưới cũng không phải biện pháp. Giang Dịch ở trong lòng suy tính nói, hắn hiện tại cũng đã tu thành dược tiên để cầu cảnh tạo vật nhi sinh, nếu là ở địa phương khác, hắn khẳng định có thể vận chuyển thần niệm, dựa vào tối tăm bên trong liên hệ cảm ứng được chân thân vị trí. Đáng tiếc ở nơi này tiên cấm chi địa, đủ loại cường đại cấm chế, lực lượng, hội tụ một lò, nhiễu loạn thiên cơ, pháp tắc phi thường hỗn loạn. Không có chút nào kết cấu, cho dù là cường đại thần niệm cũng cái gì đều không cảm ứng được. Soạt. Đột nhiên, hôi sắc vũ khí kịch liệt lật qua lật lại, một cái to lớn móng vuốt, mang theo vô biên thần uy, ngập trời sát khí, hướng về hắn bắt tới. Đây là một tôn thân thể khổng lồ, lực lượng cường hoàng yêu ma bá chủ, trông thấy một cái người sống sờ sờ ở không trung phi hành thế là lộ ra khát máu, hung tàn ánh mắt. Triển khai công kích. Hừ. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này móng vuốt bắt phá vỡ đến, sau đó lực lượng bao phủ mà đi, nháy mắt đem tôn này yêu ma bá chủ bao phủ, nhiếp thủ tới. A tiền bối, tha mạng. Tôn này yêu ma bá chủ lập tức kêu lên, không ngừng cầu xin tha thứ, đáng tiếc vô dụng, sau một khắc sát na, hắn thân hình khổng lồ liền nổ tung đến. Hóa thành vỡ nát, sau đó bị Giang Dịch nuốt vào trong miệng, nháy mắt luyện hóa. Giang Dịch bây giờ thực lực phi thường cường đại, có được cường đại thôn phệ, luyện hóa năng lực, đồng dạng cường giả, căn bản không cần đến thôi động đại nhật thần lô, nháy mắt liền có thể luyện hóa. Hắn thôn phệ tôn này yêu ma bá chủ, cướp đoạt hắn ký ức, bất quá đáng tiếc, cũng không có từ đó tìm tới hắn chân thân giấu ở nơi nào. Những cái này yêu ma, như nhân tộc đồng dạng chia làm một cái lại một cái thế lực, ở từng tôn yêu ma bá chủ xuất lính phía dưới, chiếm cứ những cái kia thời không thông đạo, dị độ không gian, có một loại quần hùng cùng nổi chia cắt thiên hạ vị đạo, lẫn nhau ở giữa còn sẽ bộc phát chiến tranh tiến hành thảm liệt chém giết. Giang Dịch mặc dù không có từ tôn này yêu ma bá chủ ký ức bên trong tìm tới chân thân vị trí, bất quá vẫn là thu được rất nhiều hữu dụng manh mối, lập tức đối cái này tiên cấm chi địa có nhất định biết. Dứt khoát giờ phút này không có mục tiêu, ta liền từ những cái này yêu ma trên người ra tay, đem cái này tiên cấm chi địa tình huống triệt để nắm giữ lại nói. Trong mắt hắn lấp lóe đi ra lăng lệ sát cơ, sau đó một trưởng vỗ vào một cái thời không thông đạo, lúc này chấn động. Ầm vang. Trong một chớp mắt, toàn bộ thời không thông đạo kịch liệt lay động, tầng tầng sụp đổ, trong đó yêu ma toàn bộ bị đánh giết, sau đó gặp đến thôn phệ. Giang Dịch không ngừng mà tiến lên, một đường đi qua, phàm là gặp được yêu ma đều bị hắn đồ sát hầu như không còn, cơ hồ không có một đầu cá lọt lưới. Những cái này yêu ma hung tàn vô cùng, trong xương cốt đối với nhân tộc có một loại thật sâu cừu hận, không phải ngươi chết, chính là ta vong, cho dù Giang Dịch không giết bọn họ trông thấy người sống, cũng sẽ triển khai điên cuồng công kích. Vô cùng vô tận yêu ma ký ức cuồn cuộn tụ đến thần hồn của hắn, hình thành một cỗ đáng sợ tinh thần phong bạo, người bình thường căn bản tiếp nhận không được. Rất có thể sẽ gặp phản phệ, bị yêu ma ký ức đồng hóa, tẩu hỏa nhập ma, biến thành một tôn chân chính yêu ma. Nhưng là đây đối với Giang Dịch mà nói cũng không tính cái gì, hắn lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, nở rộ thánh khiết quang mang chiếu xạ đến những cái này yêu ma ký ức phía trên. Trong một chớp mắt, những cái này yêu ma ký ức bên trong ma tính toàn bộ bị tiêu trừ, sau đó phá tản ra đến, bị hắn hoàn toàn hấp thu đi vào. Hắn không ngừng mà phân tích những cái này ký ức, trong ấp liền phát họa đi ra một bức bản đồ, đồng thời từ từ còn tại hoàn thiện, hướng về tứ phương kéo dài. Chỗ nào có cái gì cấm chế, nơi nào là hiểm địa, tồn tại cái dạng gì nguy hiểm, hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhất thanh nhị sở. Nhanh, ta liền nhanh muốn tìm đến chính xác phương hướng rồi. Giang Dịch con mắt biến càng ngày càng sáng ngời, tiếp tục chu sát yêu ma, cướp đoạt ký ức, hoàn thiện cách này tiên cấm chi địa bản đồ. Từng tôn yêu ma bá chủ đều chết ở trong tay hắn, không có một tia sức hoàn thủ. Ầm vang. Bất quá đúng lúc này, tinh la bàn đột nhiên phá vỡ hư vô, truy kích đi lên. Khóa chặt hắn thân thể, bộc phát ra tuyệt thế thần uy, trực tiếp tiến hành oanh sát. Giang Dịch sắc mặt biến thành lạnh, lúc này kịp phản ứng, không dám xem thường, lập tức thôi động đại nhật thần lô nghênh đón đi lên. Hai kiện thứ tiên khí lần thứ hai triển khai giao phong, va chạm phía dưới thiên băng địa liệt, nhấc lên cuồng liệt phong bạo, đem bốn phía hôi sắc vũ khí sinh sinh thổi tan ra, từng đầu thời không thông đạo nhao nhao vỡ nát. Vô số yêu ma hóa thành tro bụi. Vô vọng thiên tôn, ngươi nghĩ cướp được chân thân, đó là người si nói mộng, không có khả năng sự tình. Ninh Tinh Cực đứng ở trong tinh la bàn, uy nghiêm nói ra. Phốc! Giang Dịch lập tức bay ngược ngàn dặm, phun ra một ngụm máu tươi, đại nhật thần lô chấn động không ngừng. Đều là thứ tiên khí, nắm giữ hai đạo tiên văn, nhưng là tinh la bàn tử Ninh Tinh Cực tự mình thôi động. Nhiều như vậy tuyệt thế cường giả to lớn tương trợ, uy lực tự nhiên bạo tăng vô số lần, lập tức đè ép đại nhật thần lô một bậc. Đây cũng là vì cái gì Ninh Tinh Cực không hành động đơn độc, mà là muốn đem nhiều như vậy tuyệt thế cường giả lôi kéo tới cùng một chỗ vây giết Giang Dịch nguyên nhân. Người đông thế mạnh, không chỉ có là lực lượng nghiền ép, liền về khí thế cũng có thể tiến hành nghiền ép. Không về không rồi sao? Giang Dịch băng lãnh vô cùng, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đem đại nhật thần lô chiêu trở về, cũng không cùng Ninh Tinh Cực dây dưa, xoay người bỏ chạy. Vù! Tinh la bàn như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, lập tức truy kích đi lên, gắt gao cắn lấy Giang Dịch sau lưng. Giờ này khắc này, Giang Dịch tâm như chỉ thủy, không có bất kỳ kinh hoàng nào, hắn trong ấp không ngừng ở cái kia bản đồ phía trên lấy. Đông Nam phương hướng. 500 vạn dặm chỗ, có một tòa cấm không đại trận. Đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, lập tức phương hướng nhất chuyển, hướng về đông nam phương hướng bỏ chạy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Cấm không đại trận. Tinh la bàn, Ninh Tinh Cực trông thấy Giang Dịch đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về đông nam phương hướng lao đi, nhíu mày, bản năng cảm thấy một cỗ không giống bình thường hỏi. Cái này tiên cấm chi địa, hắn cũng đã tới, bất quá cũng vẻn vẹn lúc trước trấn áp vô vọng thiên tôn nhục thân thời điểm, mới cùng thập đại đạo môn trưởng giáo cùng một chỗ, xâm nhập trong đó. Trấn áp sau đó, lập tức liền rời đi, cũng không có ở trong đó ở lâu, cũng không có khắp nơi thám hiểm, bởi vậy hắn đối với cái này tiên cấm chi địa tình huống, cũng hết sức có hạn. Bất quá có vô thượng chí bảo tinh la bàn nơi tay, lại tụ tập nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, coi như gặp được nguy hiểm thì cũng đầy đủ biến nguy thành an. Đồng thời bọn họ truy sát ở Giang Dịch sau lưng, coi như có cái gì nguy hiểm, cũng có Giang Dịch ở phía trước ngăn trở, không có cái gì thật lo lắng cho. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Ninh Tinh Cực giữ tợn cười vài tiếng, thần niệm vững vàng khóa chặt Giang Dịch thân thể, cấp tốc truy kích mà đi. Một hồi không đến, liền đuổi theo mấy trăm vạn dặm, tất cả yêu ma dù quái đều bị tinh la bàn đánh giết, sau đó dung nhập trong đó, gia tăng cái này thứ tiên khí lực lượng. Giang Dịch căn cứ trong ấp bản đồ, chuẩn xác lách qua trên đường rất nhiều hiểm địa, phá vỡ tầng tầng hôi sắc vũ khí, bỗng nhiên giáng lâm đến một khối to lớn bình nguyên phía trên. Khối này bình nguyên, mênh mông bát ngát, tất cỏ không sinh, hoang vu phải toàn bộ đều là toái thạch bùn đất, đầm lầy, hiện ra một loại đỏ sẫm nhan sắc, tựa hồ là sâm nhiễm máu tươi bố trí. Khắp nơi yêu ma loạn vũ, trên mặt đất hoành hành. Rất nhiều địa phương đều có cũng đã phong hóa thi cốt. Bên trên bầu trời, âm u khắp trốn, không có vật gì, có một cỗ dược bí lực lượng lan ra lấy. Giang Dịch giáng lâm đến mặt đất, sau đó bước vào bình nguyên, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng bóp méo pháp tắc, khiến cho trên người hắn đủ loại lực lượng gặp đến tước đoạt. Dĩ nhiên mất đi bay hành năng lực, triệt triệt để biến thành một cái phàm nhân. Cấm không đại trận tước đoạt tu sĩ trên người tất cả lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền, bây giờ ta ngay cả một tôn thoát thai hoán cốt cao thủ đều không bằng, bất quá cố này nhục thân tu luyện cổ thần chi đạo, cổ thần lực lượng mặc dù không có, nhưng là nhục thân vẫn như cũ cường đại. Hắn không ngừng mà bộc phát ra lực lượng, ý đồ đối kháng tòa này đại trận tước đoạt. Nhưng lại vô dụng, hắn lực lượng lộ ra phi thường nhỏ yếu, căn bản không cách nào dung chuyển tòa này đại trận một tơ một hào. Truyền thuyết, coi như là chí cao vô thượng tiên nhân đến nơi này, cũng phải gặp đến tước đoạt, mất đi tất cả mọi thứ, từ thiên đường bị đánh rơi phàm trần. Đây là tiên tấm chi địa kinh khủng nhất địa phương. Giang Dịch thôn phệ những cái kia yêu ma ký ức. Đã sớm đã biết tất cả, đối với những cái này rõ như lòng bàn tay, bởi vậy mới có thể đi tới khối này bình nguyên, muốn mượn nhờ cái này cấm không đại trận đối phó Ninh Tinh Cực đám người truy sát. Toàn bộ bình nguyên đều bị cấm không đại trận triệt để bao phủ, Giang Dịch không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Ngao ngao ngao! Những cái kia yêu ma nhìn thấy hắn, lập tức bộc phát ra chói tai tru lên. Sau đó nhao nhao hướng về hắn trùng sát đi lên. Những cái này yêu ma đồng dạng bị cấm không đại trận tước đoạt yêu ma lực lượng, cái gì ma công đều thi triển không ra, bất quá người bọn họ thân thể khổng lồ, nhục thân điêu luyện, lực lớn vô tận, đối với nhân tộc mà thôi, có được ưu thế tuyệt đối. Rất nhiều tuyệt thế cường giả không cẩn thận xâm nhập đến cái này bình nguyên lai, rơi vào cấm không đại trận. Lập tức liền sẽ gặp đến yêu ma đánh giết, từ đó chết oan chết uổng. Phía trên vùng bình nguyên này những cái kia nhân tộc thi cốt, liền là nguyên một đám sống sờ sờ ví dụ. Giờ phút này những cái này yêu ma hiển nhiên cũng phải dùng đồng dạng phương thức tới giết chết Giang Dịch, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ hôm nay gặp kẻ khó chơi, nhất định thất lợi. Chỉ thấy Giang Dịch trong tay xuất hiện một ngụm bảo đao, ngân quang lấp lóe, chính là từ mông thành bảo khố bên trong lấy được đạo khí, một món trong đó. Hắn nắm lấy ngụm này bảo đao, không lùi mà tiến tới trực tiếp đón nhận những cái này yêu ma, liên tục phách chạm mà ra, thình lình thi triển ra đến tuyệt sát đao pháp. Cái này tuyệt sát đao pháp là vô vọng động phủ bên trong tuyệt đao môn võ công. Nếu là phóng tới đại thiên thế giới đơn giản không có ý nghĩa, Nhưng là giờ khắc này ở cấm không đại trận, phía dưới, Giang Dịch hóa phàm, những cái này yêu ma cũng hóa phàm, thi triển ra môn võ tông này đến, lại là uy lực vô tận. Huống hồ Giang Dịch trong tay ngụm này bảo đao, thế nhưng là đạo khí, có được tuyệt thế phong mang, một đao chạm ra, cho dù là cứng rắn đi nữa nhục thân, cũng phải bị đánh bể. Giang Dịch đao pháp lăng lệ, hung mãnh vạn phần, mỗi một đao chạm ra đều có mười mấy tôn yêu ma gặp đánh giết, phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt mệnh mà chết. Trong nháy mắt, hơn ngàn tôn yêu ma liền chết ở hắn đao pháp phía dưới, bốn phía toàn bộ đều là máu tươi cùng thi cốt, đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Giết sạch những cái này xông tới công kích hắn yêu ma, Giang Dịch vừa rồi dừng lại, sau đó đem đao cắm trên mặt đất. Ngồi ngay ngắn ở cái này thi sơn huyết hải ở giữa, khôi phục thể lực. Bây giờ linh lực cũng mất đi, thần niệm cũng bị cấm, duy nhất lực lượng, liền chỉ có thể lực. Chốc lát sau đó, nơi xa hôi sắc vũ khí cử ly quay cuồng lên, nổi lên đến lóa mắt tinh quang. Tinh la bàn thình lình xuất hiện. Vô vọng thiên tôn ở nơi đó. Ân! Hắn dĩ nhiên không trốn. Còn dừng lại ở trong này chém giết yêu ma, chẳng lẽ là nghĩ cho chúng ta một cái chấn nhiếp? Ha ha, những cái này yêu ma, run rế đồng dạng tồn tại, bản tôn trong lúc phất tay liền có thể đem cái này bình nguyên phía trên tất cả yêu ma diệt sát, sạch sẽ, không có một đầu cá lọt lưới. Rất có thể, hắn là bị chúng ta truy sát, hết biện pháp, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, ở nơi này bình nguyên phía trên cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Quyết nhất từ chiến. Thực sự là cười nhạo, chúng ta nhiều người như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiến lên trực tiếp đem hắn diệt sát, hết thảy đều kết thúc. Tinh la bàn, những cái kia tuyệt thế cường giả ánh mắt quét qua, liền phát hiện Giang Dịch thân ảnh, tức khắc nhao nhao kêu gào lên kinh khủng sát cơ cơ hồ muốn từ trong mắt phun phát ra, xé rách mây mù. Ninh Tinh cực cứ việc lòng có nghi hoặc. Nhưng là trông thấy Giang Dịch không còn chạy trốn, trong lòng sát ý tăng nhiều, làm sao có thể buông tha cái này chu sát cơ hội tốt. Cơ hồ không do dự, tinh la bàn liền ở đám người tề lực thôi động phía dưới, hóa thành một đạo sán lạn vô cùng tinh quang từ hôi sắc vũ khí bên trong đảo qua, hung hăng bắn về phía bình nguyên. Nhưng là sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Tinh la bàn vừa xông vào bình nguyên. Phía trên quang mang liền bỗng nhiên dập tắt, tất cả lực lượng lập tức tiêu tán, bỗng nhiên dừng lại, sau đó mất đi tất cả lực lượng trèo trống, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, ầm vang, rơi đập ở bình nguyên, lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng dĩ nhiên không có. Ta lực lượng cũng mất, liền thần niệm đều biến mất, không. Không có khả năng. Không tốt. Đây là tiên cấm chi địa, đáng sợ nhất cấm không đại trận, liền truyền thuyết bên trong tiên nhân xông tới cũng phải gặp đến tước đoạt, mất đi tất cả lực lượng. Đáng chết, đây là vô vọng thiên tôn âm mưu, hắn đem chúng ta dẫn tới cái này cấm không đại trận bên trong đến, là muốn chúng ta toàn bộ tru sát. Mau ra tinh la bàn, sau đó rời khỏi khối này bình nguyên. Tất cả mọi người cảm giác được lực lượng biến mất, biến thành phàm nhân, tức khắc thất kinh, sinh ra một loại thật sâu sợ hãi, vội vàng gào lên. Bọn họ mỗi người đều là tu luyện mấy chục vạn năm nhân vật, chính là bởi vì có cường đại vô cùng lực lượng, mới có thể xưng bá một phương, lấy được phải cao cao tại thượng địa vị. Một khi không có lực lượng, vậy liền tương đương với mất đi tất cả, cái gì đều không phải. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người liền chạy ra khỏi tinh la bàn, đi tới bình nguyên phía trên. Ninh Tinh cực cũng mãnh liệt tiến hành giãy giụa, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, liền tinh la bàn cũng không có cách nào thúc giục, chỉ có thể đem hắn thu hồi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hoan nghênh đi tới cấm không đại trận. Ngay ở đám người xông vào tinh la bàn thời điểm, bên tai liền vang lên một trận băng lãnh thanh âm, chỉ thấy Giang Dịch không biết lúc nào cũng đã đứng nổi lên thân thể, dậm chân mà đến. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn, toàn thân tản mát ra nồng đậm máu tanh và sát khí, trong tay ngụm kia bảo đao phía trên càng là vết máu pha tạp. tựa hồ biến thành một tôn tuyệt thế yêu ma thống trị toàn bộ bình nguyên. Cái này cấm không đại trận tư vị thế nào? Mất đi tất cả lực lượng, biến thành phàm nhân có được hay không thụ? Các ngươi vừa mới truy sát ta, truy sát rất vui sướng nha, hiện tại phong thủy luôn lưu truyền đến phiên ta. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vô vọng thiên tôn, ngươi liền là một cái ác ma. Một cái tuyệt thế cường giả cuồng hống nói. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Giang Dịch liền một cái bước xa, trùng sát đến hắn trước mặt, một đao chạm đi. Phốc! Một khỏa đầu người cao cao bay lên, sau đó rơi xuống ở mấy chục trượng bên ngoài, con mắt trợn trừng lên, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Ở nơi này, cấm không đại trận, phía dưới tất cả lực lượng bị tước đoạt. Giống như phàm nhân căn bản không cách nào tổ hợp nhục thân, một khi bị chém giết, liền là thật chết. Xuất sinh. Ninh Tinh Cực gầm thét một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một ngụm trường kiếm. Mọi người không cần sợ hãi, chúng ta lực lượng mất đi, hắn lực lượng cũng mất đi, người chúng ta nhiều thế chúng, chỉ cần liên hợp lại cùng một chỗ tiến hành công kích, hắn như thế nào có thể ngăn cản được. Giết. Nói xong sau đó, Ninh Tinh Cực liền thả người nhảy lên trường kiếm lấp lóe, thi triển ra một môn tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp đến đối Giang Dịch triển khai công kích. Ninh trưởng giáo nói không sai, cấm không đại trận phía dưới, coi như tiên nhân ngươi cũng phải gặp tước đoạt, hắn cùng chúng ta một dạng, không có tất yếu sợ hãi, mọi người hợp nhau tấn công thừa dịp cái này cơ hội, nhất cử giết hắn. Cái kia người mặc kỳ trang dị phục tuyệt thế cường giả giận dữ hét, lấy ra đến một chuôi cự phủ, cũng vọt tới. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều chấn định lại, thu hồi sợ hãi, nhao nhao lấy ra lợi khí, đối Giang Dịch triển khai hung mãnh vây giết. Đến được tốt, các ngươi toàn diện đều phải chết. Giang Dịch ánh mắt từ những người này trên thân đảo qua, lộ ra nhe răng cười, sát cơ xâm xâm. Sau đó phát ra hét dài một tiếng. Nhìn ta tuyệt mệnh 36 đao. Trong tay hắn bảo đao, lập tức mãnh liệt vung giết mà ra. Một đao chạm đầu người, hai đao tình không lưu, ba đao chết không được đừng trách, bốn đao dù kiến sầu. Tuyệt đao môn chủ phong trưởng kinh chết ở trong tay hắn, cái này tuyệt mệnh 36 đao tự nhiên bị hắn toàn diện học được tay.